kết hôn anh có dám không? Chương 11, góc truyện audio.com. Ngày mùng 1 tháng đó, tôi và Hoa Thiên chính thức được cử đi thực hiện bộ xé chảnh. Cố Đại Hải vừa giúp tôi xếp đồ vừa nhăn nhó mặt mày. Anh, sao thế, có phải em đi vào chỗ chết đâu cơ chứ? Còn, khó chịu hơn cả việc đi chết ấy. Cố Đại Hải đang gấp quần áo cho vào vali. Trước đây tôi toàn nhét bừa vào nên chỉ được mấy bộ đã đầy, sau đó lại tức giận. Chửi rủa cái vali bé. Anh cứ, ở đó đợi em về đi. Em nói cho anh biết, anh phải ngoan ngoãn đấy, nếu em phát. Hiện ra anh có bồ nhí thì anh chết với em. Tôi dí tay vào trán Cố Đại Hải. Chà, nghiêm túc gì cả, anh để thuốc bổ ở đây nhé, màu xanh là loại bổ sung chất từ. Rau quả, mỗi ngày 4 viên, loại trắng bổ sung canxi, mỗi ngày 2 viên còn. Lại là vitamin, mỗi ngày 1 viên. Cố Đại Hải đổ thuốc ra đếm. Biết rồi, Cố Đại Hải bảo ăn uống ở ngoài chắc chắn không tốt nên mua cho. Tôi bao nhiêu thuốc bổ, nhìn qua thấy chẳng khác gì đống thuốc thẩm lãng đang. Uống, đúng, rồi, rảnh rỗi nhớ ghé qua nhà em xem nhé, thẩm lãng vẫn đang điều trị đấy. Trước lúc ngủ tôi không quên dặn Cố Đại Hải, ok, anh là ô xin của nhà em mà gọi lúc nào là tới ngay lúc ấy. Nói xong, anh ấy, liền cúi người hành lễ, thôi, đi, mà anh cũng phải đến chỗ Triệu Bồi đấy, bụng chị ấy đã to ra phết rồi, nhỡ. Mà có chuyện gì, đi cẩn thận nhé, đồng nghiệp trong tòa soạn còn đặc biệt thân tình ra tiễn chúng tôi. Nữa thực ra, tôi biết tổng là họ chỉ nhân cơ hội này để lấy tiền công đi ăn. Uống thôi, biết rồi, tôi bực dọc nói, chào tất cả mọi người xong, Hoa Thiên và tôi, lên xe để ra ga. Thật là, lộ phí của chúng tôi bị họ khấu mất một ít rồi. Đợi, chút đã, xe vừa xuất phát thì Cố Đại Hải phi tới, phanh ngay trước mũi xe bọn. Tôi làm đầu tôi va vào lưng Hoa Thiên, gì, thế, tôi nghĩ Cố Đại Hải có chuyện gì gấp nên chẳng kịp để ý xem Hoa Thiên có. Bị sao không, vội vàng xuống xe, anh, nói lại nhé, màu xanh là thuốc rau quả, 4 viên một ngày, màu trắng là thuốc canxi, 2 viên một ngày, còn lại là vitamin, 1 viên một ngày, không được. Uống nhầm đấy, hóa ra là thế, em còn, tưởng xảy ra chuyện gì nữa, đúng là, tôi bực mình mặt đỏ tía tai. Cố Đại Hải còn đi theo xe chúng tôi tới tận ga rồi nhìn tôi lên tàu. Anh ấy cứ đứng, mãi ở sân ga, may mà không chạy theo tàu chứ người nào không biết có lẽ sẽ. Nghĩ là bọn tôi đang đóng phim, nam diễn viên chính lại có cả cái bụng bia to. Bự nữa, hai, cũng, sạch sẽ đấy, đến nơi chúng tôi được mấy người tiếp đón, họ dẫn chúng tôi tới. Một khu nhà nhỏ nhưng rất sạch sẽ, cám ơn, Hoa Thiên nhiệt tình bắt tay họ. Đừng, khách sáo, nhiệm vụ của chúng tôi đã xong rồi nhé. Có gì cần thì cứ gọi điện, thoải, nghỉ ngơi thoải mái đi, mai tôi đưa anh chị tới chỗ chụp ảnh. Đón chúng, tôi là một đôi nam nữ, người con trai là chủ nhiệm tòa soạn địa phương, họ. Diêu, rất béo, người con gái là nhân viên, họ Tả. Ha ha, ha, đợi bọn họ đi rồi, tôi mới lăn ra cười. Tạo hình của anh chàng tên Diêu, kia lố bịch quá, đúng là chuẩn mực của câu. Ở giữa sân băng, hai bên hai sợi. Thép buồn cười hơn nữa là anh ta còn cố tình để tóc ở bên trái rất dài, vắt. Sang cả bên phải, anh sợ, em không nhịn nổi nên phải tìm cách đuổi bọn họ đi sớm đấy. Hoa Thiên cũng, cười theo tôi, ôi, trời ơi, buồn cười chết mất, tôi đang cười giờ thì điện thoại bỗng đổ chuông, chẳng nhìn cũng biết đó là Cố Đại Hải. Hoa Thiên biết ý, lui về phòng, sắp xếp, đồ đạc, em, góc truyện audio.com, cười cái gì thế hả? Cố Đại Hải hỏi, ha ha, ha, anh đã gặp ai mà ở giữa là sân băng, hai bên hai sợi thép bao giờ chưa? Tôi đóng cửa phòng lại rồi lôi đồ ra. Câu đó, anh biết, nhưng sao? Cố Đại Hải hào hứng, dạo này, anh ấy bị tiêm nhiễm từ. Tôi cái tính thích buôn chuyện, trên, sân băng đậy một cái lưới thép, ha ha, ha ha, ha, nước, nóng, Hoa Thiên nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào, đặt phích nước nóng lên sàn. Cảm ơn, nhé, tôi giơ tay ra hiệu. Em đã uống thuốc chưa? Cố Đại Hải hỏi, rồi, đúng liều, Hoa Thiên đóng cửa đi ra, trước đó còn quay lại nhìn tôi, miệng cười tùm tìm. Ba, ở đây, không có chỗ nào shopping được cả, chỉ có siêu thị ở đằng đông bên kia thôi. Trước cửa có chỗ đỗ xe nữa. Lão Diêu chỉ đường cho chúng tôi, Hoa Thiên đã tới bến xe bus xem trước tôi và Tiểu Tạ đi đằng sau. Chị, Thẩm, đó là bạn trai chị à, khuôn mặt của Tiểu Tạ tròn xoe, trông rất đáng. Yêu, khiến người ta có cảm giác thuần khiết, nhìn Tiểu Tạ tôi lại nghĩ đến A Ti, ngày xưa chị ấy cũng vô tư, không vướng sự đời như thế, vậy mà bây giờ đã bị cái xã hội này làm cho thay đổi mất rồi. Không, chị có chồng rồi. Tôi cười, ôi, thật à, em cứ tưởng chị tới cùng bạn trai còn ngưỡng mộ hai người. Cô ấy thủ, thì, ha ha, chồng chị hết lòng với chị lắm. Tôi đột nhiên nhớ tới Cố Đại Hải, chẳng biết, giờ này anh ấy đang cho Đu Đu ăn hay là cắt móng cho Bội Bội nữa, móng chân Bội. Bội rất dài, toàn làm xước thảm. Tiểu, Ngư, hôm nay mình tới chụp ở chân núi nhé. À tùy, anh thôi, em chỉ có nhiệm vụ biên tập từ ngữ, anh muốn đi đâu thì đi. Đang, ngẩn người ra, nghe Hoa Thiên hỏi, tôi hoàn hồn lại ngay. Thật là, tự nhiên lại, nhớ tới Cố Đại Hải, chắc bây giờ tên béo đó ở Bắc Kinh đang hát hơi đây. Nơi đây, quả thật rất đẹp, Hoa Thiên đúng là biết chọn cảnh. Tôi ngồi trên một hòn đá, tò tay cầm một cái lá cây mới nhặt được lúc nãy, định đem về nhà ép sách. Chỗ, này đẹp đấy, Hoa Thiên đi một vòng rồi quay lại, ngồi cạnh tôi. Đúng, là non xanh nước biếc, ở Bắc Kinh đâu có mấy chỗ được như thế. Tôi mở chai, nước khoáng ra, ngày trước em hay thắc mắc là tại sao lần nào chụp ảnh, Lâm. Sở cũng muốn đi xa, giờ mới biết mấy nơi đẹp đẽ toàn là những chỗ nhỏ bé thế. Này, ha ha, mệt chưa, Hoa Thiên nhìn tôi, mắt anh ấy ánh lên cái nhìn khó hiểu. Không, mệt, tôi định đứng lên, không ngờ loạng choạng suýt ngã xuống sông, may mà có. Hoa Thiên kéo lại, chậm, thôi, đừng có hấp tấp, sợ, quá, tôi vỗ ngực suýt nữa thì thành cá rồi. Ha, ha, tự nhiên Hoa Thiên bật cười. Cười, cái gì, anh, nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em bị va đầu vào cửa kính. Hoa Thiên gập, người xuống vì cười, trời, ạ, chuyện đen đủi thế mà anh vẫn nhớ hả? Sáng, hôm đó, tôi còn chưa tỉnh ngủ vì cả đêm hôm trước bận nói chuyện điện thoại với Ngụy Từ Lộ, mãi hai đứa mới làm lành với nhau, thế mà bị mẹ tôi dựng dậy bắt. Đi xem mặt họ hàng của An Nguyệt, ôi mẹ, ơi, lẽo đẽo đi theo mẹ tôi ca cầm, con và Ngụy Từ Lộ hòa bình thật rồi mà, anh ấy còn bảo cuối tuần tới nhà mình ăn cơm nữa. Mẹ, không tin, con với Ngụy Từ Lộ cứ giận dỗi mãi thế mà không mệt à, mẹ vốn. Không thích tôi và Ngụy Từ Lộ ở bên nhau vì bà nghĩ tôi toàn ăn hiếp Ngụy Từ Lộ tuân thủ đúng nguyên tắc, không thể để người tốt bị làm hại, nên mẹ kiên, quyết bắt chúng tôi chia tay. Sao mẹ, lại có ý nghĩ như thế được nhỉ? Mẹ à, ép dầu ép mỡ, tôi không dám nói tiếp, gocchuyenaudio.com, đoạn cuối, sợ mẹ nghe thấy thì đánh tôi chết mất. Lời chưa kịp nói ra tôi đã bị báo ứng, chỉ thấy trán đau nhói rồi một loạt ngôi sao vòng vòng trước mặt. Không, biết các vách kính ở tiệm cà phê vừa được lau chùi sạch sẽ nên mẹ tôi tưởng của. Mở rộng hơn, liền tiện tay đẩy tôi tới, làm tôi đập đầu vào đó. Cậu phục vụ ở gần đấy không dám cười, chỉ bịt miệng đứng đó, vai rung rung. Xấu hổ quá đi mất, hôm ấy trong tiệm còn đông nghịt người nữa chứ. Vừa ngồi xuống, tôi đã nghe, thấy có đứa ngồi bàn bên cạnh gọi điện buôn chuyện một bà mẹ đẩy con mình vào. Cửa kính, 4, buổi, tối tôi và Hoa Thiên đi ăn đồ nướng. Đồ ăn ở đây khá ngon, có điều cái gì cũng ít, một xiên ba cái chân gà chỉ có 5 hào, cá viên gì đó là 1 đồng, rẻ hơn. Cả rau, ăn chẳng được bao nhiêu, nửa đêm tôi đã đói. Tôi kéo Hoa Thiên ra ngoài, kiếm đồ ăn tiếp, tìm mãi mới thấy một cửa hàng nhỏ còn mở cửa. May mà, kiếm được chút đồ ăn, chứ không, chắc em chết vì đói mất. Tôi lào bào, mau ăn, đi cẩn thận không bỏng đấy. Hoa Thiên đưa cho tôi một tờ giấy ăn. Vâng, vâng, nói thế chứ chỗ này tuy bé nhưng đồ ăn ngon thật. Cay quá, ăn xong, tôi vã hết mồ hôi, ngày mai lên núi chụp mấy bức, em nhớ kiếm đôi giày bệt mà đi nhé. Hoa Thiên dặn, tôi, Cố Đại, Hải đã chuẩn bị cho em rồi. Tình, cảm của hai người tốt thật đấy. Hoa Thiên châm thuốc, phù, ngưỡng mộ quá, anh, biết hút thuốc từ khi nào thế? Trong ký ức của tôi, Hoa Thiên chưa bao giờ hút thuốc, chỉ có chúng tôi mới hay có điếu thuốc trên tay. Cũng, được một thời gian rồi, anh học được sau khi về nước. Hoa Thiên ngước mắt lên, nhìn tôi, cai, đi, không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi nhìn xuống đất, á, tự nhiên có một vật gì đó màu trắng lao về phía tôi với tốc độ cực nhanh, chắc. Chắn là chuột rồi, lại còn rất to nữa. Tôi nhảy ngay lên lưng Hoa Thiên làm anh, ấy giật bắn mình, sao, thế, Hoa Thiên vội vàng giữ tôi. Cái, đó, chuột, tôi nhắm mắt chỉ xuống đất, ha ha, đó là cái túi ni lông thôi mà. Có con chuột nào lại trắng thế chứ? Hoa Thiên, cười lớn, hừ, tôi mở mắt ra nhìn, đúng là một cái túi ni lông thật. Tôi hấp tấp tụt xuống, xin lỗi nhé, ha ha, về thôi, muộn rồi đấy. Anh ấy kéo tôi, cả đêm, tôi không thể ngủ được, chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải ngồi dậy, nhìn. Ra bên ngoài, lòng bỗng dưng rối bời như có nhiều sợi dây đan xen chằng chịt. Cuốn thành một búi lớn, tôi có thể nhìn rõ bên trong đó có gì, Ngụy Từ Lộ cố. Đại Hải, Hoa Thiên, những người đàn ông có quan hệ lằng nhằng với tôi đang đi. Lại nhảy múa trong đầu. Năm, ôi, buồn ngủ quá, tôi ngáp một cái rõ to. Đêm, qua em không ngủ được à? Hoa Thiên hỏi tôi, anh ấy vừa lắp giá máy ảnh xong. Đang lấy không, cũng, tạm, chắc tại lại nhà tối nay em sẽ ngủ ngon thôi. Tôi nằm lên trên tảng đá, em ngủ, đi chụp xong anh sẽ gọi. Hoa Thiên cởi áo khoác ra, đắp cho tôi. Cảm ơn, nhé, về em sẽ giặt trả anh. Tôi lấy mũ trùm lên mặt người bị phơi nắng đen xì. Còn dễ giải quyết chứ để mặt đen là mệt lắm. Cứ như, vậy tôi ngủ rất lâu, trong lúc mơ màng tôi lại thấy Cố Đại Hải, anh ấy đưa ô cho tôi, còn hôn tôi nữa. Tiểu, Ngư, chúng ta về thôi. Lúc Hoa Thiên gọi tôi dậy, trời đã lờ mờ tối, mặt trời cũng đã lặn, em ngủ, bao lâu rồi? Tôi dụi mắt chuẩn bị đứng dậy. Không, lâu lắm, về thôi, lão Diêu bảo tối nay sẽ mời chúng ta ăn cơm đấy. Hoa Thiên, kéo tôi đứng lên, nào, nào, ăn đi, chỗ chúng tôi nhỏ, chẳng biết phải tiếp đãi hai vị thế nào cả. Góc chuyện audio chấm cơm, lão, Diêu mặt như săn băng kia đưa chúng tôi tới một nhà hàng không lớn lắm nhưng đồ ăn rất ngon, toàn là cá to thịt nhiều, có cả món thịt dê nướng. Tiểu Tạ cũng tới, bố người chúng tôi uống hết mấy bình rượu. Uống, đi uống, để tôi rót, tôi chẳng muốn uống rượu nhưng lão Diêu cứ nài mãi. Để tôi, uống với anh. Tiểu Ngư bị dị ứng với rượu. Hoa Thiên giải vây cho tôi. Tôi thở, phào, may mà có Hoa Thiên ở đây. Anh ấy, tốt với chị quá. Tiểu Tạ khẽ huýt tôi. Ha ha, anh em bạn bè mà. Tôi gắp một miếng thịt. Em, thấy đến 8-9 phần là anh ấy thích chị đấy. Khụ, khụ, chị mắc nghẹn rồi đây này. Tôi ôm cổ, vội kiếm gì đó để uống. Chậm thôi, Tiểu Tạ vội vàng đấm nhẹ vào lưng tôi. Không, sao, chị không sao? À, em kết hôn chưa? Tôi nhìn cô ấy, em thì, cưới xin gì chứ? Tiểu Tạ cúi đầu, nói rồi liếc mắt nhìn lão Diêu. Hóa ra hai, người này có tư tình với nhau. Về thôi, Hoa Thiên uống hơi nhiều, chân bước loạng choạng, tôi đành dìu. Anh ấy còn vui vẻ bye bye với lão Diêu nữa. Ha ha, ha, lão Diêu cũng uống say còn nôn đầy ra đất tởm thật. Tiểu Tạ phải đỡ anh, ta về, chị, bọn em đi trước đây à? Tiểu Tạ dìu lão Diêu đi, tôi cũng lo kéo Hoa Thiên về. Khu nhà ở mệt, chết mất, tôi vứt Hoa Thiên lên giường, lại nghĩ làm thế này vẫn chưa ổn. Liền giúp anh ấy cởi áo khoác tháo giày, đắp chăn, sau đó mới đi ra. Vừa bước, được vài bước nhớ ra điện thoại của mình để quên trong đó, tôi bèn quay lại. Lấy, tải, sao, tại sao chứ? Hoa Thiên vừa nằm vừa lẩm bẩm. Em, không biết ngoan nào, có phải anh nằm đè lên điện thoại của em không? Tôi, thò tay xuống dưới lưng Hoa Thiên mò mẫm một hồi, động tác này hơi nhạy cảm. Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi phải lấy điện thoại về, nhỡ tối Cố Đại Hải gọi tới thì sao? Nói, cho anh biết, tại sao chứ? Hoa Thiên mở trừng mắt làm tôi sợ phát khiếp. Anh, sao thế hả? Tôi vội vàng rút tay ra, không ngờ lại bị anh ấy ôm chặt. Nói, cho anh biết, rốt cuộc anh kém hơn Cố Đại Hải ở điểm nào? Mặt Hoa Thiên kề, sát vào mặt tôi, làm gì thế? Anh định giở trò hạ lưu à? Tôi sợ muốn chết nghiêng đầu tìm điện. Thoại, anh, thực sự, muốn, Hoa Thiên lao vào định hôn tôi. Á, tôi vớ lấy cái ống kính, đập cho Hoa Thiên một phát thật mạnh. Anh ấy hét lên, rồi dừng ngay lại, ngồi yên không động đậy. Tôi nhặt điện thoại trong đống hỗn, độn dưới đất lên, vội vàng chạy ra ngoài. Phù, mẹ ơi, sợ chết mất. Dựa người vào lan can, tôi ôm ngực thở hổn hển. Reng, điện thoại đột ngột đổ chuông làm tôi giận bắn mình. Alo, vợ, sao em thở hổn hển thế? Giọng nói ấm áp quen thuộc của Cố Đại Hải vang lên đã. Giúp tôi bình tĩnh lại. Không, sao em vừa thấy chuột thôi, sợ quá. Tôi ngồi bệt xuống đất, bây giờ thấy dễ. Chịu hơn nhiều, tôi và Cố Đại Hải buôn chuyện đến tận nửa đêm, cúp máy rồi, tôi vẫn còn ngồi đó tự nhiên lại nhớ tới Hoa Thiên. Dù sao đi nữa, anh ấy cũng rất tội nghiệp nghĩ. Vậy tôi liền chạy sang phòng anh ấy, trong đầu thầm nghĩ, không được động vào. Em, anh mà ôm em sẽ đánh chết anh đấy. Tại sao, trên gương mặt của Hoa Thiên hình như có nước, anh ấy cứ ngồi lẩm bẩm. Một mình, có lẽ chỉ mình tôi hiểu anh ấy đang nói gì. Xin lỗi, anh tới muộn. Quá, tôi giúp anh ấy đắp chăn rồi lui về phòng. 6, tỉnh, trưa, 12 giờ trưa hôm sau, tôi mới tới gõ cửa phòng Hoa Thiên. Ờ, em, đến rồi à? Hoa Thiên vừa mở cửa cho tôi vừa bóp trán, quần áo đầy nếp nhăn. Anh, góc chuyện audio chấm cơm. Không sao chứ, tôi chăm chú nhìn anh ấy. Không, sao, hình như tối qua đập đầu vào cửa. Ha ha, say quá. Cảm ơn, anh vì tối qua giải vây cho em. Tôi giúp anh ấy thu dọn đống đồ đạc đang vương vãi trên sàn, lần sau cứ rót sang cốc của anh, con gái ra ngoài không nên uống nhiều rượu. Hoa, Thiên lau tóc hình như anh ấy vừa tắm xong. Đúng, với những đứa con gái ngoan ngoãn thì thực sự không nên. Tôi vừa dọn rác vừa nói, nhưng em lại không như thế, em chưa bao giờ ngoan hết. Em, muốn nói gì? Anh ấy ngồi xuống ghế, nhìn tôi. Thực ra cuộc sống của em rất đơn giản chứ không phức tạp như những gì anh thấy. Đâu, tôi đặt đồ xuống, anh biết không, em chỉ muốn yên ổn sống qua ngày thôi. Trước đây cuộc sống của em rất hỗn loạn, ngày nào cũng gây chuyện, bây giờ em chỉ muốn được bình yên bên người em yêu, có tiền thì tiêu, không có tiền thì không tiêu, thế thôi. Nhưng, cuộc sống chẳng có gì là tuyệt đối cả, em có thể sống với Cố Đại Hải đến đầu. Bạc răng long sao? Hoa Thiên run run châm thuốc. Em, chưa bao giờ nghĩ xa xôi đến vậy. Tôi giật điếu thuốc trong tay anh ấy. Dù sao cũng chẳng biết tương lai thế nào, có thể bọn em sẽ được sống bên nhau mãi. Mãi, cũng có thể không, nhưng bây giờ em chỉ nghĩ đến cuộc sống hiện tại thôi. Hy vọng nó sẽ không thay đổi. Em, thật sự nghĩ vậy sao? Hoa Thiên nhìn tôi chằm chằm. Trong vòng 10 năm nữa, em sẽ không thay đổi. Tôi đứng lên, bước ra ngoài. Chiều nay, chúng ta đặt vé về nhé. Cũng chụp gần xong rồi mà. Anh, biết rồi, anh ấy ngồi bất động. Sao, mới đến có mấy ngày mà đã lại đi ngay thế? Lão Diêu vội vàng chạy tới tiễn. Chúng tôi, may mà vẫn kịp, suýt nữa là bọn tôi lên tàu mất. Mọi việc xong xuôi rồi mà. Hoa Thiên bắt tay anh ta. Vậy, hai người đi cẩn thận nhé. Nếu chúng tôi tiếp đón có gì sơ suất thì xin bỏ qua. Cho, lão Diêu cười hì hì. Tiếp đón có gì sơ suất? Ấy hả, tại anh ép rượu nọ. Kia mà suýt nữa tôi mất đường về rồi đấy, tôi bặm môi nghĩ thầm. Không, khí trên đường về khác hẳn lúc đi. Hoa Thiên ngồi im, không nói câu nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cũng chẳng bận tâm tới chuyện anh ấy đang nghĩ gì nữa. Động thái thích hợp nhất bây giờ là im lặng. Cho đến lúc xuống tàu. Không, ngờ vừa tới nơi, tôi đã thấy Cố Đại Hải đang đứng đợi ở sân ga. Lúc trước tôi chỉ gọi điện bảo hôm nay sẽ về thôi chứ có nói thời gian cụ thể đâu nhỉ. Vợ, Cố Đại Hải lao tới ôm chầm lấy tôi, còn đưa cả Bội Bội theo nữa. Bội, Bội, tôi hét lên, này, em chỉ thấy mỗi nó thôi hả? Cố Đại Hải đưa tay chỉ vào ngực mình, thấy rồi, ngoan nào, tôi vỗ nhẹ lên má Cố Đại Hải. Hoa, Thiên, về nhà tôi ăn cơm luôn chứ? Cố Đại Hải nhìn thấy Hoa Thiên ở phía sau. Cảm ơn, không cần phiền đến hai người đâu, em tự bắt xe về được, cũng còn mấy việc phải lo nữa. Hoa Thiên cười rồi bước đi, mặt không chút biểu cảm. Tên nhóc đó bị sao vậy? Cố Đại Hải chỉ về phía Hoa Thiên, hỏi tôi. Anh, quan tâm đến anh ấy làm gì? Không nhớ em đúng không? Tôi ôm con chó quay lưng bước đi. Đừng, anh nhớ mà, nhớ đến chết đi được ấy. Cố Đại Hải đầy đám người xung quanh rồi chạy theo tôi. Vợ, anh nhớ vợ lắm lắm. Cố Đại Hải còn hét rõ to nữa chứ, làm mọi người đều quay lại nhìn. Tôi vừa cười vừa sải bước đi. Tiểu Bội Bội nằm ngoan trên vai tôi, sủa gâu gâu cổ vũ Cố Đại Hải. Lúc tới bãi đỗ xe tôi mới biết thì ra Cố Đại Hải mang cả Đu Đu tới, con mèo đang nằm cuộn tròn trong xe. Đợi chúng tôi về nhà, gocchuyenaudio.com. Đúng là tốt thật, tôi nằm trên giường, nghĩ. Alo, Lâm Sở à, cậu về chưa? Tôi gọi điện thoại cho Lâm Sở. Cậu là, thầy bói à? Phía Lâm Sở rất ồn ào. Mình vừa ra khỏi sân bay. Thế, thì đừng về nhà vội, tới chỗ mình ăn cơm đã. Tôi kéo tay Đu Đu. Thôi, khỏi, mình không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người, Cố Đại Hải lại mất vui. Hình như Lâm Sở đã lên taxi, tôi nghe thấy có tiếng người hỏi đi đâu. Được, để sau, gọi cả A Mông nữa. Tôi cúp máy, Cố Đại Hải, tôi nằm ườn trên giường, gọi to. Đến, đây, thưa ngài. Cố Đại Hải cầm thìa lon ton chạy vào, lại còn quấn tạp dề. Nữa, nhìn anh ấy y như một ông đầu bếp thực thụ. Ha ha, tối ăn gì, thấy bộ dạng đó, tôi bật cười rồi chống cằm hỏi chồng. Toàn món, ngài thích ăn đấy ạ, đậu xào, xương hầm, canh hải sản, món chính là cơm. Cố, Đại Hải xòe ngón tay ra đếm. Được, cho lui, tôi khoát tay, vâng, Cố Đại Hải cúi đầu, đi giật lùi ra cửa. Chuối, quá, Đu Đu, mau nhìn điệu bộ ngốc nghếch của bố con kia. Tôi đặt con mèo lên, đùi, Bội Bội nhìn thấy thế liền ngóc đầu dậy. Không được đánh nhau, con ngoan, là không được đánh nhau đâu đấy. Tôi vỗ về cả hai rồi lấy báo ra đọc. Bảy, cá, cậu chết đâu hết thế hả? Lúc nào A Mông cũng tới muộn nên tôi hẹn cô ấy 7:30 tối gặp nhau ở trước của nhà hàng, còn tôi và Lâm Sở hẹn nhau lúc 8 giờ. Thế mà cuối cùng cô ấy cũng chỉ tới sớm hơn chúng tôi có 5 phút. Tim, ngay, có lần nào cậu không đến muộn cơ chứ? Ai không biết chắc lại tưởng cậu, sợ bị siết nợ đấy. Lâm Sở chỉ vào A Mông nói. Đúng, chả có tí khái niệm thời gian gì hết. Tôi gật đầu, bên kia, mau gọi món đi, đói chết mất. A Mông đã đặt bàn từ trước rồi. Này, nói thật đi, Hoa Thiên không làm gì cậu chứ? A Mông cởi chiếc áo vest đẹp, tuyệt của cô ấy ra. Mua bộ, này chắc phải dùng hết cả năm tích góp của Lý Triển Bằng hả? Lâm Sở sờ vào, chiếc áo, dạo này cũng khá nhỉ, không để. Lý Triển Bằng nộp tô nữa mà chuyển sang hiện vật cơ đấy. Thôi, đi tay bẩn, dính đầy mỡ vào áo tớ bây giờ. A Mông lấy đũa gắp tay Lâm Sở ra. Mình, thì có chuyện gì được chứ? Hoa Thiên và mình chỉ là quan hệ công việc bình. Thường thôi, tôi vừa uống bia vừa nói, cố gắng che giấu chuyện đêm hôm đó. Nhưng, mà, mình đang nghĩ thực ra Hoa Thiên cũng được phết đấy. Lâm Sở chép miệng, cậu, thích người ta rồi hả? Tôi nhớ ra chuyện mẹ Lâm Sở rất để ý tới Hoa Thiên. Liền tuét miệng cười, cười, cái gì, điên à, thấy tôi như thế, Lâm Sở cáu tiết. Cậu, nghĩ ra cái gì hay ho cả, A Mông vỗ vai tôi. Ha ha, không có gì, mình vừa nhớ đến cuộc điện thoại lần trước mẹ Lâm Sở gọi cho mình. Ấy mà, tôi nháy mắt, đúng rồi, A Mông chỉ tay vào Lâm Sở. Mẹ cậu thích Hoa Thiên lắm, định gả cậu, cho lão ấy nữa đấy. Gả cái, con khỉ, Lâm Sở giận, mặt đỏ ửng lên. Ha ha, ha, không phải đỏ mặt đâu, ha ha, Lâm Sở dễ thương thật, mặt cô ấy càng lúc, càng đỏ, ha ha, ha, ba chúng tôi kề vai bá cổ đi khỏi cửa hàng, ôi, sung sướng làm sao, Lâm Sở khoác vai hai đứa tôi, cuối cùng mình cũng được, sống trong cảnh hai tay ôm hai em rồi, ha ha, đồ điên ôm người yêu mới coi là ôm chứ. A Mông dí tay vào trán Lâm Sở, đúng, đúng đúng, các cậu đều không phải là người của mình. Cô ấy tự nhiên buông. Chúng tôi ra, mình thì có gì chứ, chẳng có gì hết cả, mẹ nhà nó nữa, Lâm Sở, ngồi phịch xuống cạnh đường, sao, thế, tôi ngồi cạnh Lâm Sở, đồ ngốc này, chẳng phải cậu có bọn mình sao, ha, ha, góc chuyện audio.com, Lâm Sở ôm mặt cười, cười mãi, cười đến khi chảy cả nước mắt, cậu, khóc cái gì chứ, A Mông cũng ngồi xuống, không thèm đứng dậy nữa, khóc, đâu mà khóc, Lâm Sở không thừa nhận. Khóc rồi, tôi kéo tay Lâm Sở ra. Ha ha, ha, mình chỉ khóc trước mặt các cậu thôi. Lâm Sở kéo A Mông ngồi lại cạnh mình, bởi vì chẳng ai biết tại sao mình khóc chỉ có các cậu thôi, các cậu mới. Hiểu tất cả, không, phải chết rồi chứ, mau, gọi cảnh sát đi. Này, tỉnh lại đi, này, chẳng biết từ lúc nào chúng tôi bị âm thanh hỗn loạn xung quanh đánh thức. Có, chuyện gì thế, mở mắt ra tôi thấy quanh mình là một vòng vây của các ông. Lão, bà lão, uống, nhiều quá hả, này cô gái, về nhà đi, trời lạnh đấy. Một cụ già vỗ về tôi. Này, tôi vội quay sang lay Lâm Sở. Không, dậy đâu, mắt Lâm Sở vẫn nhắm tịt lại. Dậy, mau, tôi đứng lên làm Lâm Sở ngã ra phía sau, lúc đó cô ấy mới tỉnh. Chuyện, gì thế, đây là chỗ quái nào hả? Lâm Sở nghĩ một hồi mới nhận ra tình hình. Hiện tại của mình, ôi mẹ, ơi, trần nhà bay mất rồi à, đó là phản ứng đầu tiên của A Mông khi tỉnh dậy. 8. Sau lần, say rượu ngủ quên đó, tôi bị cảm mất mấy hôm, vừa sốt vừa ho. Lâm Sở và A Mông, cũng ốm, ba đứa tôi nằm ngoài trời lạnh cả một đêm như thế cơ mà, không lăn. Đùng ra mới lạ, tôi thật sự không hiểu nổi, bình thường không tìm thấy vợ cố. Đại Hải sẽ lo lắng nọ kia, chẳng hiểu tại sao lần này, anh ấy lại không đi tìm. Tôi, chị là, Thẩm Ngư à, một người gọi điện cho tôi, anh là, ai, tôi đang bận xì mũi, chúng, tôi ở bên cục phòng chống tệ nạn, người, đâu, tôi mang theo 1 vạn tệ tới, hi, A Thi vẫn cười nói vui vẻ được, tức chết mất đã bị làm phiền giữa lúc đau ốm. Tôi còn phải mang thêm 5.000 tệ để chuộc cả một người bạn của chị ấy nữa. Chứ, còn, cười hả, sao lại bị bắt vào đây, tôi vừa ký tên vào giấy bảo lãnh vừa mắng A Thi. Thì, định kéo một cô em dưới trướng chạy không? Ngờ nó vấp ngã thế nên mới bị tóm. A Thi bình thản kể, nhìn qua đã biết chị. Ấy vào đây nhiều nên quen rồi, chả còn tí xấu hổ nào nữa. Bạn, chị đâu, gọi ra đây đi, nước mũi lại chảy ra ròng ròng, tôi vội vàng mở túi. Lấy giấy ra lau, đứa, kia kia, lộ lộ, lại đây. Bạn chị chụp cả hai chị em mình ra rồi này. Nói, xong, A Thi kéo một cô gái nữa tới trước mặt tôi đang cúi đầu xì mũi chỉ. Nhìn thấy một đôi chân dài, trời lạnh thế này mà mặc váy ngắn, đến mông cũng chẳng che nổi, tới lúc ngẩng đầu lên nhìn, tôi mới ngã ngửa ra, người này tôi không những quen mà còn vô cùng quen ấy chứ, Trần Lộ. Cậu, tôi chỉ tay vào cô ấy, không thốt nên lời. Bạn, chị xinh không? Bao nhiêu người đợi được uống rượu với nó đấy? A Thi lại tưởng, tôi ngạc nhiên vì vẻ mỹ miều của Trần Lộ. Chị, bọn em quen nhau. Trần Lộ rất xấu hổ, lấy tay đẩy nhẹ A Thi, lúc đó chị ấy mới chịu im miệng. Quen à, thế hai người nói chuyện đi nhé, chị về đi ngủ đây. A Thi ra đường, vẫy xe, Tiểu, Ngư, mình, Trần Lộ run run trong gió lạnh trông đáng thương vô cùng. Mau, lên xe trước đã, bên trong ấm hơn. Tôi ôm lấy cô ấy. Có, chuyện gì thế? Tôi mở cửa kính ra châm thuốc hút. Cho, mình một điếu được không? Trần Lộ nhìn tôi liền đưa cho cô ấy một điếu. Mình, chỉ mời rượu thôi, không nhảy đâu. Trần Lộ kéo váy, cậu có, biết đấy là chỗ nào không hả? Tôi ngồi thẳng người lên, đó là tổ tò vò, vào, rồi không ra được nữa. Góc chuyện audio.com, cậu nhìn A Thi xem, chị ấy có còn dáng vẻ lúc mới tới Bắc Kinh nữa không? Cậu điên rồi, Trần Lộ ngửa mặt cười sằng sặc, mình điên lâu rồi, kết hôn với Dương. Siêu cũng là việc mình làm trong lúc bị điên đấy. Tôi, bỗng tỉnh ra, là vì Dương Siêu. Đúng, từ trước đến nay, Trần Lộ vốn là người không chịu nổi miệng lưỡi thế gian, thậm chí khi mấy đứa tôi đưa tiền cho cô ấy, cô ấy cũng không cầm. Cả hai, chúng tôi cùng im lặng, chỉ lặng lẽ hút thuốc, đừng điếu từng điếu từng điếu. Một, đưa, mình về đi, Dương Siêu còn đang đợi mình tới ăn cơm, tới khi cả bao thuốc hết, sạch Trần Lộ mới quay sang bảo tôi. Anh ấy, đang ở đâu? Tôi khởi động xe, đưa, vào viện rồi, không thể để anh ấy thấy bộ dạng này của mình được nên mình bảo ở nhà điều kiện chăm sóc không được tốt rồi đưa anh ấy vào viện điều dưỡng. Trần, Lộ rút tờ giấy ướt ra lau mặt, tôi đưa Trần Lộ về nhà tôi. Lát, mình đưa cậu đến viện luôn, không kịp nấu cơm đâu, mua tạm cái gì cho anh ấy. Vậy, cậu thay đồ đi, mình kiếm cái cặp lồng đã. Tôi bước vào bếp, cảm ơn, cậu, Trần Lộ ôm lấy tôi. Mình, chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ là mình hiểu, thực sự hiểu cậu. Nhưng cuộc sống, đó hoàn toàn không hợp với cậu đâu, nó vốn chẳng hợp với ai cả. Cậu nên rời, khỏi đó sớm đi, trong lòng tôi trào lên một nỗi chua xót. 9, A Thi, à có thời gian lượn lờ không? Tôi đứng bên ngoài bệnh viện gọi điện thoại, cho A Thi, ok, chị cũng vừa dậy, đợi ở Vương Phủ nhé, lát sẽ có một lão thương gia người Đài Loan tới. Hi, tới nơi, tôi thấy A Thi đang ngồi trên ghế trong quán rượu, mặc bộ váy dây màu tím, không trang điểm. Thực ra khí chất của chị ấy vẫn rất thuần khiết trong. Dáng vẻ bây giờ chẳng khác gì con nhà lành. Sao, thế, A Thi chú ý tới khuôn mặt đăm chiêu của tôi. Trần, Lộ, à không, Trần Lộ là người dưới trướng chị hả? Tôi hỏi thẳng, ai chứ A Thi? Thì chẳng phải vờ vịt làm gì? Nhưng con bé đó hơi khó bảo, không bán thân, chỉ tiếp rượu. A Thi nhăn mặt khi nhắc tới chuyện này, có còn là gái trinh nữa đâu, giữ gìn cái. Quái gì chứ, tại, chị không biết hoàn cảnh của cậu ấy đấy. Tôi nhìn A Thi từ từ kể lại cho chị, ấy nghe những chuyện trước đây. Đúng, là số khổ, A Thi cúi đầu, nghịch chân váy. Đừng, làm khó cô ấy nhé, em biết nói vậy là không đúng, nhưng mà. Tôi nắm tay A Thi, được, không phải nói nữa đâu, chị hiểu mà, Tiểu Ngư quả là. Chị ấy giơ ngón tay cái lên, chị còn có cái ăn thì không để nó bị thiệt đâu. Chị đây nói lời giữ lời. Cảm ơn, chị, tôi mừng quá, suýt ôm chầm lấy chị ấy. Lần trước chị vay tiền cho cậu, ấy phải không? Đúng, thế, A Thi dập thuốc, không, phải trả lại đâu, sau này, nếu cô ấy vay, chị cứ tới chỗ em lấy nhé. Ha ha, chửi chị đấy à, chị ấy lườm tôi. Em không cần lo, chuyện tiền nong chị sẽ giải quyết, thực ra mới đầu còn chưa quen, chị sợ có chuyện. À, bên này, ông, thương gia của chị tới rồi. A Thi đứng ngay dậy. Vậy em, đi nhé, cảm ơn chị nhiều. Chị yên tâm, có chuyện gì cứ tới tìm em. Tôi cũng, đứng dậy, chỉnh lại quần áo. 10, Tiểu, Ngư, mau tới đây cứu bố mẹ đi. Mẹ Cố Đại Hải bỗng dưng gọi điện thoại tới. Vừa nghe thấy giọng tôi liền khóc sụt sùi, làm tôi và Cố Đại Hải sợ quá chạy vội về nhà. Mẹ, bố, sao thế ạ? Cố Đại Hải chẳng kịp cởi giày, phi ngay vào nhà. Đại, Hải à, em gái con mất tích rồi. Mẹ Cố Đại Hải ôm lấy anh ấy mà khóc. Bố, chuyện này là sao ạ? Tôi vội hỏi bố chồng. Ông, góc chuyện audio.com. Không trả lời mà chỉ đưa cho tôi một bức thư. Gửi, cô Cố Tiểu Khê, mời, cô tới báo danh. Chúng tôi rất hân hạnh được mời cô tới nhập học tại trường Đại học Tokyo. Vào lúc tôi đọc, đi đọc lại bức thư đó, họ viết rằng Cố Tiểu Khê vẫn chưa tới trường đăng ký nhập học, họ không liên lạc được nên đành gửi thư về nước. Chẳng phải nhà mình đã đưa nó ra tận sân bay rồi sao? Tôi ngớ người ra, trong đầu chỉ hiện lên mấy chữ bỏ nhà theo Giai, hu hu, hu, cứ nhắc tới chuyện đó là mẹ Cố Đại Hải lại khóc, chúng tôi chỉ biết an ủi. Hai cụ sau đó gọi điện cho bên Nhật xác nhận lại chuyện Cố Tiểu Khê không ở đó. Bọn chú chỉ biết là Cố Tiểu Khê đã xuất cảnh vào tháng 11 đến đầu tháng 10. Hai thì lại quay về nước thôi. Chú Triệu giúp tôi tìm kiếm một hồi cũng chỉ thu được mấy thông tin này. Cháu, cảm ơn chú, tôi cảm ơn rồi cúp máy, trong đầu thầm nghĩ, có nên nói chuyện Cố Tiểu Khê và Thẩm Lãng cho Cố Đại Hải nghe không đây? Tiểu Khê sao rồi? Biết chuyện Thẩm Lãng chạy ngay tới nhà tôi. Sao, anh lại tới đây? Cố Đại Hải nhìn Thẩm Lãng, nói, cho anh biết trước đã Tiểu Khê đang ở đâu. Thẩm Lãng nắm chặt lấy áo Cố Đại Hải, sống chết cũng không chịu buông. Chuyện gì thế? Cố Đại Hải đỡ Thẩm Lãng ngồi xuống. Anh, không giấu hai người nữa. Thẩm Lãng quỳ xuống đất, tim tôi thót lại. Thẩm Lãng bảo, hai người, nghĩa là muốn tránh tội cho tôi. Thế, này là sao? Cố Đại Hải sợ hãi. Là, anh, người đàn ông đã có vợ mà còn yêu Tiểu Khê chính là anh. Thẩm Lãng chậm, rãi nói, tôi có thể nhận ra, để làm được thế này, anh ấy đã phải cố gắng nhiều lắm, chưa bao giờ tôi nghĩ Thẩm Lãng dám thừa nhận chuyện đó. Anh, nói cái gì? Cố Đại Hải ngồi phịch xuống ghế. Cố Đại Hải, anh không sao chứ? Tôi chạy tới ôm lấy anh ấy. Anh ấy, đang nói gì vậy? Cố Đại Hải chỉ về phái Thẩm Lãng, hỏi tôi. Anh, ấy, tôi nhìn hai người đó, chẳng biết phải nói gì nữa. Một người là anh ruột. Tôi, một người là nơi tôi giao phó cả cuộc đời. Là, anh chính là người yêu của Tiểu Khê. Thẩm Lãng nhìn thẳng vào mắt Cố Đại Hải, đồ, khốn nạn. Cố Đại Hải tức giận đứng dậy cho Thẩm Lãng một cái bạt tai rồi túm lấy anh ấy mà đánh vừa chửi. Bội bội sợ quá sủa ầm ĩ, bàn uống nước cũng bị đổ, đồ trên đó rơi hết xuống đất, ấm trà vỡ tan, nước trong ấm nhỏ từng giọt xuống thảm. Tôi quỳ xuống đất kéo Cố Đại Hải, không để ý thấy một mảnh vỡ vừa cứa vào chân. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Tôi muốn ngăn Cố Đại Hải lại nhưng chỉ ôm được chân anh ấy mà khóc. Đừng đánh nữa, tại em không tốt. Đừng đánh nữa, tôi sẽ không đánh lại đâu. Thẩm Lãng khạc ra một ít máu, nhưng cậu có đánh chết tôi cũng vô ích, chúng ta phải tìm thấy cô ấy trước đã. Một giọt nước mắt của Thẩm Lãng rơi lên trán tôi, nó rất lạnh, lạnh như băng vậy. Đồ khốn, mày là đồ khốn nạn. Hai tay ôm đầu Cố Đại Hải bật khóc. 11, một lúc sau Cố Đại Hải mới bình tĩnh trở lại, Thẩm Lãng vẫn quỳ khóc dưới sàn. Tiểu Khê có thể đi đâu? Cố Đại Hải vừa châm thuốc vừa hỏi Thẩm Lãng. Tôi không biết, trước lúc đi cô ấy đã từng bảo muốn tới rất nhiều nơi. Thẩm Lãng không giấu giếm gì nữa. Tôi ngồi dưới sàn nhìn hai người bọn họ, tự nhiên thấy chân mình rất đau, nhìn xuống thì thấy quần đã đỏ au, toàn máu là máu. Em cũng biết đúng không? Cố Đại Hải nhìn tôi. Nó không biết, chỉ nghi ngờ thôi. Góc chuyện audio.com. Tôi che giấu rất tốt. Nói xong Thẩm Lãng ngất đi. Em không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, nhưng việc quan trọng nhất phải làm bây giờ là tìm ra Tiểu Khê. Tôi ngồi trên ghế ngoài hành lang bệnh viện nói với Cố Đại Hải. Anh hiểu, giờ không phải là lúc cãi nhau xem ai đúng ai sai, phải tìm Tiểu Khê đã. Cố Đại Hải bóp nhẹ vai tôi. Anh xin lỗi vì đã đánh anh trai em, tại anh kích động quá, xin lỗi, em xin lỗi. Tôi rúc đầu vào lòng Cố Đại Hải. Thẩm Lãng sao rồi? Lúc mẹ tôi tới bệnh viện, Thẩm Lãng đã được băng bó xong xuôi, chuẩn bị về nhà. Không, sao đâu mẹ, còn bị mấy tên cướp đánh, may mà Tiểu Ngư và Đại Hải đi qua đó. Thẩm Lãng miễn cưỡng nói, trời ơi, con trai tôi, đau lòng mẹ quá con ơi. Mẹ tôi ôm lấy Thẩm Lãng, thút thít. Khóc, không, sao, không sao đâu ạ, mẹ. Cố Đại Hải đứng bên cạnh chần chừ. Sao, thế, mẹ tôi quay lại nhìn Cố Đại Hải. Thẩm Lãng khẽ lắc đầu. Để anh, Thẩm Lãng nghỉ ngơi đi ạ. Tôi kéo áo ra hiệu cho Cố Đại Hải, không để anh ấy nói, hôm sau Thẩm Lãng hẹn gặp chúng tôi ở quán cà phê. Cô ấy, có bạn thân nào không? Anh ấy hỏi, có mấy đứa, nhưng tôi hỏi cả rồi, không ai biết hết. Dạo này, Cố Đại Hải đã gầy đi. Nhiều thêm vào đó, bố chồng tôi vì giận quá lại sinh bệnh nên anh ấy phải hao tâm tổn trí không ít. Bọn, anh có chỗ hẹn bí mật không? Tôi hỏi Thẩm Lãng. Anh, đến rồi nhưng không thấy cô ấy, ngày nào anh cũng đi tìm. Thẩm Lãng xoay, ly cà phê, alo, chuông điện thoại của Thẩm Lãng đột nhiên reo lên, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ. Không, anh có việc, em ăn trước đi. An, Nguyệt hả? Ừ cô, ấy hỏi anh có về nhà ăn cơm không thôi. Thẩm Lãng chỉnh điện thoại sang chế độ Tim lặng rồi nhét vào túi áo tiếp tục bàn với Cố Đại Hải xem nên đi đâu tìm. Có cần, bọn mình giúp gì không? Một lát sau, Lâm Sở, A Mông và Trần Lộ xuất hiện. Sao, các cậu lại tới đây? Tôi ngạc nhiên, A Mông, gặp mẹ chồng cậu trong viện, bác bảo các cậu hẹn gặp nhau ở đây. Lâm Sở kéo, ghế ngồi cạnh tôi, sao, không nói với bọn mình hả? Thêm người thêm cách mà, A Mông vỗ nhẹ lên tay tôi. Cảm ơn, các cậu, nước mắt tôi bỗng trào ra. Thôi, ngay, khóc cái gì chứ, tìm được nó rồi khóc một thề. Trần Lộ vội vàng đưa khăn giấy cho tôi, chúng, ta phân nhóm ra tìm. Tôi và Cố Đại Hải, Lâm Sở và A Mông, Trần Lộ và Thẩm Lãng sẽ đi với nhau. Những ngày sau đó, chúng tôi liên tục tìm kiếm nhưng Cố Tiểu Khê như thể đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy, không thấy tung tích gì cả. 12. Tôi dẫn một đoàn khách du lịch tới cửa hàng đồ cổ của Triệu Tam, vốn chẳng định nhận dẫn tour giữa lúc nước sôi lửa bỏng này nhưng nghĩ phải có tiền để giúp Trần Lộ, cô ấy đã khó khăn lắm rồi nên tôi lại đồng ý. Mới mấy ngày không gặp mà em gái anh đã gầy đi rồi. Triệu Tam dựa người lên quầy, bảo tôi, thôi, đừng có trêu em, đang chán đây. Tôi lườm, sao, thế, em, chồng mất tích giờ vẫn chưa tìm được, lo quá. Tôi gỡ mũ ra quạt lấy quạt, để, thảo nào mà gần đây, bọn em cứ ủ ê như thế. Triệu Tam vừa nói vừa lôi chiếc máy ảnh kỹ thuật số ra khoe với tôi, thì ra mấy hôm trước anh ấy đi chơi ở Cửu Trại Câu còn mang theo rõ nhiều tiền và cả bồ nhí nữa, cuộc đời gã này quả là sung sướng, đợi, đã, tôi vồ lấy máy ảnh của Triệu Tam, sao, thế, không phải chứ, cái này còn kém hơn của em mà. Triệu Tam tưởng tôi định chiếm đoạt máy ảnh của anh ấy, bức này anh chụp ở chỗ nào, góc chuyện audio.com, tôi chỉ vào một bức ảnh, người trong đó chắc chắn là Cố Tiểu Khê, Cửu, Trại Câu, phong cảnh ở đó tuyệt lắm. Triệu Tam ngơ ngác, em lấy, tạm nhé, tôi vứt cái mũ lại rồi cầm cái máy ảnh, chạy biến đi. Này, này, đừng có đi, Triệu Tam vội đuổi theo nhưng bị mấy người khác vây lại. Đợi đã, em coi chừng xe đấy. Cậu có, thể làm rõ người này hơn được không? Tôi tới phòng làm việc của Lâm Sở. Được, đợi tí, Lâm Sở phóng to bức ảnh đó trên máy tính. Làm, đi, mình ngủ một tí đã. Tôi nằm ườn ra ghế, lúc nãy chạy vội quá tim tôi suýt rơi ra ngoài. Tiểu, Ngư, em không sao chứ? Cố Đại Hải lấy khăn lau mặt cho tôi. Sao ạ, lúc ngồi dậy tôi thấy đầu hơi váng. Xác, mặt cậu lúc nãy nhìn ghê quá. A Mông sờ trán tôi. Chắc, tại chạy nhanh quá ấy mà. Được, rồi, Lâm Sở vừa hét lên, tất cả bọn tôi liền chạy đến. Đúng, nó rồi, đúng là Tiểu Khê rồi. Cố Đại Hải vui mừng. Có thể, biết đây là chỗ nào không? Thẩm Lãng nắm vai Lâm Sở. Em in, cảnh ra rồi, chỗ này là ở Cửu Trại Câu. Bọn họ đang nhìn đi đâu, đợi một lát sẽ biết. Lâm Sở làm thêm mấy động tác trên máy. Tốt quá, cuối cùng cũng có phương hướng rồi. Tôi chỉ muốn cắn Lâm Sở một cái. Này, không phải mình chủ ẻo đâu, nhưng nhỡ lúc bọn mình tới, Cố Tiểu Khê đã đi chỗ khác rồi thì sao? A Mông lắp bắp một hồi mới nói xong, bọn tôi quay lại lườm. Cô ấy, không, đâu, Tiểu Khê đã từng nói, nếu chúng tôi không thể ở bên nhau, cô ấy sẽ tìm một nơi thật đẹp để sống một mình suốt đời. Nhất định cô ấy vẫn đang ở Cửu Trại Câu, còn nếu như cô ấy không còn ở đó nữa, tôi sẽ đi khắp nơi để tìm bằng được cô ấy. Nói xong, Thẩm Lãng bỏ ra ghế ngồi. 13, dạo, này, A Mông không hay tụ tập với bọn tôi, thằng bé Lý Mông chẳng hiểu sao suốt ngày bị ốm, cậu, đang ở đâu đấy? Tôi gọi điện thoại cho A Mông. Hôm nay, cô ấy đưa con đi khám bệnh nhưng lại quên quyển sổ y bạ ở nhà, Lý Triển Bằng đang đi công tác nên nhờ tôi tới lấy. Vào, cửa rồi rẽ trái, nó, không sao chứ, tôi đưa sổ cho A Mông rồi sơ chán thằng nhóc, cũng, tạm hết sốt rồi. Cô ấy xốc Lý Mông lên, nặng, không, nào, để dì Ngư Ngư bế con nhé. Tôi giơ tay đón đứa bé, thằng nhóc đã, gầy đi nhiều, sụp mất mấy cân. Chuyện, tìm Tiểu Khê thế nào rồi? A Mông hỏi tôi. Phải, đợi chỗ Lâm Sở đã, chắc chắn sẽ tìm được. Chúng, tôi tới viện từ sáng mà đến trưa vẫn chưa khám xong, đành phải tới MC Donan nghỉ một lát, đợi chiều vào khám tiếp. Đi khám bệnh kiểu này thì không ốm cũng thành ốm mất. Lý Mông thích thú chơi ở khu cầu trượt của MC Donan. Con trai cậu cũng nghịch ngợm đấy. Tôi vừa uống Coca-Cola vừa nhìn thằng bé. Giống hệt Lý Triển Bằng, toàn làm khổ người ta. A Mông chống tay vào cằm ngắm con trai. Thực ra, suốt ngày gây chuyện với Lý Triển Bằng cũng thấy thú vị. Mà, nhớ lại những chuyện cũ làm gì chứ? Con đã lớn tướng rồi. Cậu, nghĩ thế là đúng đấy. Tôi dựa vào bàn, nhìn cô ấy. Mình rất ngưỡng mộ cậu. Có con trai, Lý Triển Bằng cũng thật thà, gia đình các cậu sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, chẳng như mình, có lúc mình nhớ đứa con kia kinh khủng, nếu nó được sinh ra chắc giờ này đã biết chạy rồi, mình và Cố Đại Hải sẽ cũng đưa con đi chơi, mỗi người một bên dắt tay nó. Ngưỡng, mộ cái gì, tranh thủ thời gian mà đẻ đi, nhớ sinh một đứa con gái, sau này cho nó làm con dâu gả khoán cho nhà mình. A Mông cười hì hì, giống An Nguyệt nhé, thôi, đi, con trai mình vẫn còn muốn sống lắm. Góc chuyện audio.com, cô ấy thở dài, ha, ha, nhưng, mà nghĩ lại Thẩm Lãng đúng là vượt ra ngoài dự liệu của mình đấy. A Mông gọi, con trai tới mặc áo khoác cho nó, ừ, mình cũng không ngờ Thẩm Lãng dám thừa nhận việc yêu Tiểu Khê. Cậu biết không, lúc đó, nhìn anh ấy thảm lắm, thế mà vẫn cố bảo chuyện này không liên quan gì. Đến mình, tôi dắt Lý Mông quay lại bệnh viện, xem ra, cậu không bằng Thẩm Lãng rồi, anh ấy mới đúng là hào kiệt. A Mông ngắt cho, thằng bé cành cây rồi hai mẹ con thi nhau vung vẩy. 14 ngày, hôm sau tôi tới chỗ Triệu Bồi, chị ấy vẫn ổn, sắp sửa tới viện kiểm tra. Để em, đưa chị đi tối qua nhà em ăn cơm luôn, tôi nói lúc giúp Triệu Bồi kéo khóa. Áo khoác, giờ bụng chị ấy đã to lắm rồi, làm gì cũng khó khăn. Nhìn, Triệu Bồi, tôi lại nhớ đến A Mông. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ, để Lý Mông có thể sinh ra một cách bình an như thế, chắc chắn kiếp trước cả nhà Lý Triển Bằng đã phải tu thân tích đức nhiều lắm. Cứ nghĩ tới lúc A Mông mang thai tôi lại thấy buồn cười, khi đó cô ấy giống như trẻ con đang chuẩn bị làm người lớn. Vậy, vì muốn trốn ra ngoài chơi, A Mông học tôi cách trèo tường, không những thế cô ấy còn suốt ngày gây chuyện, hết hút thuốc lại uống rượu. Thấy thế, Lý Triển Bằng tức phát điên, anh ấy bắt bọn tôi ở yên trong ký túc cấm rượu cấm thuốc, hy vọng A Mông sẽ nghe theo. Em, cười gì thế? Triệu Bồi đột nhiên vỗ vai tôi. À không, em nhớ lúc A Mông mang bầu cô ấy vẫn còn nghịch ngợm đủ trò, thật đấy. Em luôn bảo A Mông có thể sinh con ra đúng là một kỳ tích. Hà hà, đúng là nhiều khi như thế thật, em càng lo lắng thì càng chẳng ra gì, nếu không nghĩ đến nó thì lại chẳng làm sao cả. Triệu Bồi đưa tay lên xoa bụng, nơi đó đang có một sinh mệnh chuẩn bị chào đời. Tôi sẽ chúc phúc cho nó. Khi về nhà, tôi phải bảo với Cố Đại Hải nhận nó làm con nuôi mới được. A, lô, tôi chạy ra ngoài nghe điện thoại. Tối, nay ăn gì hả vợ? Là Cố Đại Hải, hôm nay anh ấy về nhà sớm. Anh, nấu món gì ngon ngon nhé, tối em đưa Triệu Bồi tới nhà mình ăn cơm đấy. Tôi, quay sang nhìn Triệu Bồi, chị ấy đang ngắm đôi vợ chồng cùng dẫn con đi dạo phố. Ở ngoài đường, 15 ngày, dỗ mẹ Ngụy Từ Lộ, tôi và Cố Đại Hải cùng tới thăm mộ dì ấy. Việc anh ấy đề, nghị được đi cùng khiến tôi rất cảm động, nếu là người khác tôi nghĩ chắc chắn anh ta sẽ không tới. Dì ơi, con đến thăm dì đây. Tôi đặt bó hoa trà lên mộ, khi còn sống, mẹ Ngụy Từ Lộ thích nhất là hoa trà, đặc biệt là loại màu trắng, khi xưa, đã có lần tôi cắt trộm hoa trà mà bố tôi trồng để tặng dì ấy. Từ Lộ, vẫn chưa về nhà, nhưng dì đừng lo thật đấy ạ, sớm muộn gì con cũng sẽ đem được anh ấy trở về. Tôi cầm chai nước khoáng và Cố Đại Hải vừa đưa thấm ướt khăn rồi lau bia mộ, đúng, đấy gì ạ, Tiểu Ngư lợi hại lắm, chắc chắn sẽ tìm được cậu ấy cho dì. Cố Đại Hải lấy hoa quả ra, bày lên mộ, dì ơi, đây là Cố Đại Hải, tên béo con đã cưới đấy ạ. Cố Đại Hải đi ra xa hút thuốc, tôi đặt miếng vải trên tay xuống, lặng nhìn bức ảnh mẹ Ngụy Từ Lộ, dì ơi, thực ra con nên nói lời xin lỗi với dì mới phải. Đều tại con hết, nếu con sớm nói với Ngụy Từ Lộ rằng con không trách anh ấy hoặc sớm biến mất trước mắt anh ấy thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Con vẫn chưa nói được điều đó với Từ Lộ. Tôi ngoảnh đầu ra phía sau, nhìn Cố Đại Hải, kia mới là người đàn ông con yêu. Trước đây con còn trẻ con, chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy đồ của mình bị Góc Chuyện audio.com người ta cướp mất nên mới khóc lóc gây chuyện. Giờ con đã hiểu con thực sự cần cái gì. Người đàn ông này khiến con cảm thấy ấm áp, yên tâm. Tiểu Ngư, chúng ta đi chứ? Cố Đại Hải vẫy tay gọi tôi. Em đi, ngay đây. Dì ơi, bọn con đi đây à? Chị Triệu Bồi sắp sinh rồi, mấy nữa con sẽ đưa đứa bé tới thăm dì. Tôi nhặt túi lên rồi quay người bước đi. Khi xuống núi, tôi nhìn thấy một người đang bước về phía chúng tôi, chân đi siêu vẹo vẹo, làm đổ cả giỏ hoa quả. Này, theo em, người kia có phải là dân xã hội đen không? Cố Đại Hải kéo áo tôi. Quan tâm làm gì, dù sao nhìn cũng không giống người tốt. Tôi chẳng muốn để ý anh. Cũng nghĩ thế đấy, biết đâu lại là phạm nhân. Cố Đại Hải ngoác miệng cười. Lúc đó tên kia đã tiến sát đến chỗ chúng tôi. Tiểu Ngư hả, anh đang bảo sao trông quen quen, thì ra là Triệu Tam. Anh đến thăm ai vậy? Tôi nhớ bố mẹ anh ấy không nằm ở nghĩa trang này. Mẹ, Ngụy Tử Lộ, trước đây em và cậu ta đã giúp anh rất nhiều, giờ Ngụy Tử Lộ mất tích, anh sợ bác phải ở chỗ bẩn nên tới dọn dẹp. Triệu Tam vừa cười vừa kể. Được lắm, người anh em thật có nghĩa khí. Em đợi anh ở dưới chân núi nhé, hôm nay em nhất định phải mời anh một bữa. Tôi vỗ vai Triệu Tam rồi kéo Cố Đại Hải. Đi, Triệu, Tam cũng không tồi nhỉ. Cố Đại Hải suýt xoa. Miễn, bàn, nói rồi tôi gọi cho Triệu Bồi, hỏi xem chị ấy thế nào rồi. Chị ấy bảo, hôm nay lại đi kiểm tra, mấy tháng nữa là sinh rồi, y tá trong bệnh viện ai cũng đoán là con trai vì bụng nhọn. 16, ôi, A Mông lao sồng sộc vào, vứt túi xuống đất rồi nằm thẳng cẳng lên ghế sofa. Làm tôi và Lâm Sở sợ chết khiếp. Cậu, lại sao thế? Lâm Sở đặt ống kính trên tay xuống. Rót nước cho mình. A Mông không thèm ngóc đầu dậy. Mình đang nghĩ, không hiểu gen của Lý Triển Bằng có vấn đề gì không? Tôi ừng ực, xong, A Mông mới phun ra một câu. Là, sao? Tôi chống cằm, nhìn cô ấy. Con, trai mình suốt ngày bị cảm, hôm nay, mình vừa đưa nó đi viện, lại còn phải xếp hàng nữa, chả khác gì đến ngân hàng cả. A Mông dựa người vào thành ghế, thở dài, thế, thì liên quan gì đến Lý Triển Bằng? Nếu cậu bảo cậu bị lưu sản gì đó thì mới liên quan chứ. Lâm Sở cười, bị A Mông cho ngay một cái bạt tai. Này, tối đi đâu ăn đi? Tôi đề nghị tay rửa quyển tạp chí. A Mông đang bận sơn móng chân, bảo mới mua được màu này, liền lột tất ra sơn ngay, nếu không trốn kịp chắc giờ này, tôi đã bị cô ấy lột tất ra mà tô tô vẽ vẽ rồi. Hay, chơi ném còn nhé, Lâm Sở nêu ý kiến. Được, được đấy, A Mông hào hứng, chơi, chán rồi về nhà. Tôi liền nhận được điện thoại của Thẩm Lãng, thông báo rằng anh ấy đã tới Cửu Trại Câu rồi, sẽ đi tìm Cố Tiểu Khê ngay. Cố Đại Hải cầm điện, thoại ra ban công nói chuyện. Tôi cảm thấy mình thực sự có lỗi với anh ấy, tự nhiên lại gây cho anh ấy bao nhiêu phiền phức. Đúng, em hiểu, anh tìm ở mấy chỗ nhỏ. Tôi tìm một tấm chăn mỏng đắp cho Cố Đại Hải, rồi dựa vào bờ vai vững chắc nghe bọn họ nói chuyện. Giọng anh ấy trầm trầm, nghe rất dễ chịu, lúc này tôi thấy còn thư thái hơn cả khi đi massage nữa. Sao, thế, cúp máy xong, Cố Đại Hải quay sang ôm tôi. Không, sao, em đang nghĩ, đợi mọi việc xong xuôi, mình sinh em bé nhé. Thật không, Cố Đại Hải sung sướng, mặt tươi như hoa nở. Chẳng biết A Mông nghe đồn ở đâu về một vị thần y, bắt tôi phải tới lấy số khám giúp cô ấy, nơi này âm u, bí hiểm như trong lòng đất, chắc là để không ai dễ dàng phát hiện ra. Góc chuyện audio.com, tôi phải hỏi 4 ông cụ, 6 bà cụ mới tìm được đến nơi. Đó là một ngôi làng nhỏ nghèo nàn nhưng người đến khám đông vô cùng, mới 7 giờ sáng. Đã hết số rồi, bà Cố, tổ của tôi ơi, tóm lại cậu có đến không hả? Mình, đến ngay đây, đang hỏi đường. A Mông nói vấp váp, chắc tại đang đi bộ. Vị, thần y này 8 giờ mở cửa ạ, tôi thò cổ lên, hỏi bà cụ đứng trước. 10 giờ thần y mới mở cửa, giờ con chưa dậy. Bà lão nhìn tôi rồi chép miệng. Hà, tôi suýt thì ngã lăn xuống đất. Chẳng biết thần y tài giỏi đến mức nào, thái bạch kim tinh hạ thế chăng? Ông ta bận như vậy, muốn xuống được đây chắc phải mất không ít thời gian. Này, cô không biết chứ, thần y chữa bệnh tiêu hao công lực, tôi dã nhìn thấy ông ấy phát công rồi đấy. Nhìn điệu bộ thành kính của bà lão, tôi suýt bật cười. Thật đấy, hôm đó, một đứa bé trong thôn tôi đến khám bệnh. Bà lão này thật biết cách nói chuyện, kéo tôi ra một góc kể hết chuyện nó tới chuyện kia. Tôi không lo cô đơn vì đợi A Mông nữa rồi. Hi, thần y đâu? A Mông vừa đẩy cửa vào đã đá tôi một phát. Sang, bên kia, không thấy mình đang bận nghe chuyện à? Tôi phát lại. Xem ra, A Mông tới đây là để nộp tiền. Cô ấy mặc áo khoác da, chân đi giày cao gót, mỗi bước lại tao ra một cái lỗ trên nền đất. Lý Mông còn sang trọng hơn, cũng diện, áo khoác da, tay đeo đồng hồ trẻ con loại đắt tiền, Casio ấy, đôi giày nhỏ bong như gương, thần y không bóp cậu thì bóp ai chứ? Tôi nghĩ thầm, thần y, đại nhân 10 giờ mới dậy, cậu cứ đợi đi. Tôi kéo hai mẹ con họ ra vườn ngồi. Không, phải chứ, biết thế đến muộn cho xong. A Mông kêu ca, khốn, kiếp, mình là ô xin nhà cậu đấy à? Tìm, thấy Cố Tiểu Khê chưa? A Mông vừa uống nước vừa hỏi. Thẩm Lãng đi rồi, chắc sẽ tìm được thôi. Tôi nhặt một cành cây lên, chọc mấy hòn đá. Dưới đất, An, Nguyệt không biết chứ, cậu, dám để bà ấy biết à? Cho mồi lửa vào nhà mình luôn đi. Tôi lườm, mẹ, chó, Lý Mông hớn hở chỉ tay vào con lợn trong vườn. Ha ha, ha, chó, tôi cười đau cả bụng. Trước kia A Mông chưa nhìn thấy con lợn bao. Giờ, hôm về nhà Lâm Sở cũng tưởng là chó, còn hỏi đó là loại gì nữa. Hai mẹ con, này đúng là cùng một ruột. Lại, đây, mặt A Mông đỏ rực như bếp lò. 17, trên, đường về A Mông ôm chặt lấy một cái túi nhỏ, bảo rằng đó là thuốc thần y kê. Cho, cậu, đừng bảo là thần y đại nhân kia cho cậu một lá bùa đấy nhé. Tôi nhìn A Mông, cô ấy đang sung sướng đến mức chả còn nhớ gì nữa. Thế mới biết cô ấy yêu con, trai vô cùng, dù rằng khi nó không bị ốm nữa. Cô ấy sẽ tiếp tục làm loạn trời đất với bọn tôi, nhưng tôi vẫn tin vào tình mẫu. Từ ừm, đó có thể coi là một thứ tình yêu. Nói vớ, vẩn, có phải mình đi xem bói đâu. A Mông kiên quyết phản đối cách nói của tôi, thế, thì tốt, nhà nước không đồng ý mấy trò mê tín thế đâu. Tôi thấy con trai A Mông mũi dài thò lò liền lấy giấy ăn cao cấp của cô ấy lau cho nó. A, lô, đi được nửa đường, tôi thấy số điện thoại bàn ở nhà gọi đến. Mẹ có, chuyện gì ạ con, mau về nhà đi, về nhà chuyện này. Mau về đi, mẹ tôi hốt hoảng, sao, thế ạ, suy đoán đầu tiên của tôi chính là An Nguyệt lại phát điên rồi. Không, nói qua điện thoại được con về nhà đi. Nói xong, mẹ tôi cúp máy, nhưng trước đó, tôi bỗng nghe loáng thoáng trong điện thoại có giọng con trai, giọng nói. Rất quen thuộc, tôi ớ, lên một tiếng rồi bất giác đạp phanh khiến A Mông bị giật mình, đập đầu vào cửa kính. Cậu, muốn giết mình hả, góc chuyện audio.com, cô ấy giận dữ nhìn tôi. Ngụy Tử Lộ, là anh ấy, chắc chắn đấy, Ngụy Tử Lộ, mình không nghe nhầm đâu. Tôi, nhấn ga, nói gì, thế, A Mông nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu. Cái gì, ai, Ngụy Tử Lộ, anh ấy đang ở nhà mình. Tôi thấy cả người bồn chồn, tay chân không còn, nghe lời nữa, dừng, xe cậu để mình lái. A Mông đạp phanh rồi xuống xe kéo tôi ra ngoài, nhét. Tôi vào ghế sau, Cố Đại, Hải, tôi vội gọi điện thoại cho Cố Đại Hải. Lúc ấy, đầu óc tôi rất hỗn loạn. Đến giờ tôi cũng chẳng hiểu tại sao khi đó lại gọi cho anh ấy nữa. Nếu tôi không gọi chắc những việc khác đã không xảy ra. Lúc chúng tôi về đến nhà thì Cố Đại Hải cũng vừa tới cửa. Theo sau anh ấy là Triệu, Bồi, hôm nay chính tôi bảo Cố Đại Hải đưa chị ấy tới viện kiểm tra. Trông thấy tôi, mặt anh ấy liền biến sắc, A Mông bảo lúc đó, mặt tôi trắng bệch như không còn giọt máu nào nữa. Tiểu Ngư về rồi à? Ngụy Tử Lộ đang đứng đợi tôi ở cửa, nở nụ cười rạng rỡ. Vừa nhìn thấy anh ấy, trong phút chốc chân tôi bỗng mềm nhũn ra rồi ngã vào lòng. Cố Đại Hải, A Mông, tới chơi à? Mọi người vào nhà đi. Ngụy Tử Lộ thản nhiên như không, đưa tay kéo tôi và A Mông vào nhà. Triệu Bồi và Cố Đại Hải cũng vào theo. Anh đã về rồi, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Triệu Bồi sững sờ một lúc lâu rồi lao tới ôm lấy tay Ngụy Tử Lộ, đột nhiên bị mất thăng bằng, suýt thì ngã xuống sàn. Chúng tôi vội đưa chị ấy tới ghế sofa nằm, mẹ tôi pha nước ấm cho chị ấy uống. Cậu vờ vịt ngốc nghếch gì chứ hả? Cố Đại Hải kéo áo Ngụy Tử Lộ. Anh là ai? Ngụy Tử Lộ ngạc nhiên. Cậu nói cái gì? Cố Đại Hải vung tay lên định đánh anh ấy. Đây là nhà của Thẩm Ngư, anh không được giở trò ở đây. Ngụy Tử Lộ vẫn nhìn Cố Đại Hải không chớp mắt, trong đáy mắt anh ấy có cái gì đó rất khó hiểu. Ngụy Tử Lộ, anh có còn là người không hả? Tôi tát cho anh một cái thật mạnh. Đứa con trong bụng chị ấy là của anh, đừng có giả vờ như không biết gì nữa. Anh đã đá tôi mà còn giả vờ mất trí sao? Từ bao giờ anh trở nên giả nhân giả nghĩa như vậy cơ chứ? Anh Tiểu Ngư, anh thực sự không biết mà. Ngụy Tử Lộ dương mắt nhìn tôi. A Mông không nhịn được nữa, thẳng tay đập một phát vào đầu Ngụy Tử Lộ. 18, nhà tôi, bỗng chốc loạn hết cả lên, Triệu Bồi vừa tỉnh lại, Ngụy Tử Lộ vẫn giả ngây giả ngô, mẹ tôi kéo tay tôi, đang ầm ĩ thì có mấy người từ bên ngoài xông vào hét. Lớn, ở đây này, các, anh là ai? A Mông bước về phía họ, con trai cô ấy đang nép trong lòng cha, tôi khóc lóc ầm ĩ tìm thấy, rồi, chính là nó, gã béo đứng đầu xông lên đẩy A Mông ra. Làm, cái gì thế hả? Tôi đạp gã đó, Tiểu, Ngư, Cố Đại Hải vội kéo tôi ra đằng sau rồi chỉ thẳng tay vào mặt tên kia. Tôi nói cho anh biết, xông vào nhà người khác là phạm pháp đấy. Đừng, hiểu lầm, đừng hiểu lầm, chúng tôi là người của bệnh viện. Một người từ phía sau vội vã bước tới, phòng khách nhà tôi bỗng dưng chật kín người, quay đầu. Lại tôi bắt gặp ánh mắt An Nguyệt đang lén nhìn qua khe cửa, đôi mắt lạnh như băng khiến tôi thấy đầu đau nhói, cổ họng khó chịu, liền nôn hết ra, màu thức ăn, màu của máu cứ thế tuôn ồng ộc ra ngoài. Khi tỉnh lại, tôi thấy xung quanh là những bức tường trắng toát, xem ra tôi đang ở trong viện rồi. Vừa nãy, chắc mẹ tôi và cô Đại Hải sợ lắm, tôi đã nôn ra máu. Thì phải, tôi nhớ khi đó còn nghe thấy tiếng khóc của con trai A Mông, tiếng khóc của Ngụy Tử Lộ, của Triệu Bồi, Góc Chuyện Audio.com, và tiếng cười của An Nguyệt. Đây là, bệnh viện à? Tôi rút ống thở ra, định ngồi dậy, chẳng may lại làm kinh truyền. Trên tay bị trệch ra, găm sâu vào thịt. Ngư à, con làm mẹ sợ quá. Mẹ tôi rơm rớm nước mắt. Không, sao đâu mẹ, chẳng phải con khỏe rồi sao? Tôi vỗ nhẹ nhẹ lên vai mẹ, chẳng biết từ bao giờ, vai mẹ tôi đã gầy thế này, nhô cả xương ra, chẳng có tí thịt. Nào, tôi nhớ mấy năm trước mẹ cứ kêu béo suốt nên bị tôi trêu mãi. Bác sĩ bảo con chịu nhiều tổn thương tinh thần nên mới thế, còn bảo do cục máu đọng trong đầu đang hoạt động, không chừng sẽ không tỉnh lại nữa. Mẹ ôm lấy tôi, khóc mãi không thôi. Con, tỉnh rồi mà, con còn chưa chán áp bức Cố Đại Hải, chết bây giờ thì sớm quá. Tôi lấy chăn lau mặt cho bà. Mẹ à, chuyện này là thế nào? Ngụy Tử Lộ, anh ấy. Lúc đầu bố mẹ cũng ngạc nhiên lắm. Mẹ tôi dần dần bình tĩnh lại, kể cho tôi nghe mọi chuyện. 19, ông ơi, bảo con Ngư với Đại Hải tối về nhà mình ăn cơm nhé. Mẹ tôi đứng ngoài, hành lang cho chó ăn, nói vọng vào. Chẳng biết thằng Thẩm Lãng đi công tác đến bao giờ nữa. Bố tôi đang bận đọc báo, không ngẩng đầu lên. Xuyệt, đừng có nhắc đến chuyện đó. Mẹ tôi vội vội vàng vàng chạy vào bịt miệng bố, lại tay chỉ về phía phòng anh trai tôi. An Nguyệt chưa đi làm, vẫn đang nghỉ. Trong đó, cốc cốc cốc, gõ cửa, nhà mình hả? Bố kéo tay mẹ ra. Hình như là thế, để em đi xem. Dì ơi, là con à? Ngụy Tử Lộ như quỷ xuất hiện trước cửa nhà tôi, làm bố mẹ tôi ngớ người. Cậu, bố tôi vội đứng chặn trước mặt mẹ, thế mới nói, nhưng đôi vợ chồng kết hôn vào những năm 70 rất trọng tình cảm, chứ nếu là tôi và Cố Đại Hải, người đầu tiên bị đẩy ra chắc chắn sẽ là Cố Đại Hải. Dì, con tan sở sớm nên mua ít hoa quả tới. Tiểu Ngư vẫn chưa về à? Ngụy Tử Lộ như không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của bố mẹ tôi, quen tay quen chân đi thẳng vào bếp, đặt túi hoa quả xuống. Thế, này là thế nào? Bố tôi ngạc nhiên, sao nó lại như không có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Mẹ tôi lén nhìn vào bếp. Chú ơi, chú ăn nho đi ạ, cứ để cháu nấu bữa tối. Ngụy Tử Lộ cười, đưa đĩa nho cho bố tôi. Cháu ăn đi. Tử Lộ, cháu không sao chứ? Mẹ tôi sờ trán anh ấy. Sao hả? Gì? Ngụy Tử Lộ ngơ ngác hỏi mẹ tôi. Không, không sao. Mẹ tôi liền quay sang liếc chồng, ý hỏi phải làm thế nào. Cháu, dạo này cháu đi đâu thế? Bố tôi dò la. Dạ, cháu đi công tác mấy hôm, vừa mới về ạ. Ngụy Tử Lộ thật thà trả lời. Vậy, vợ cháu? Mẹ tôi ngập ngừng. Ôi, sao dì lại nói thế ạ? Con gái cưng của dì mà. Ngụy Tử Lộ đỏ mặt ngượng ngùng. Đứng lên. Không, Triệu Bồi cơ, bố tôi nóng nảy. Ai ạ? Cháu không quen. Ngụy Tử Lộ trả lời rất thản nhiên. Lại, đây, mẹ kéo bố đứng đậy. Tử Lộ à, cháu làm gì thì làm đi nhé. Chú gì đi kiếm, chút đồ, à, đúng đúng, chú gì đi tìm đồ, sống với nhau bao nhiêu năm nên nghe thế, bố tôi. Hiểu ý ngay, theo mẹ tôi vào phòng. Có, phải Tiểu Ngư lừa chúng ta không? Mẹ luôn không tin tưởng tôi, cũng đúng. Trước đây, tôi đáng ghét quá. Sao nó, phải lừa chúng ta chứ? Hay là bị bệnh? Bố tôi trợn mắt nhìn mẹ. Anh thấy, hình như Tử Lộ bị điên rồi. Làm, thế nào bây giờ, không thể để nó ở nhà ta được, sau này mà gặp An Nguyệt nữa. Thì, mẹ tôi luống cuống, hay là, chúng ta gọi Tiểu Ngư về nhà hỏi xem, vào những lúc quan trọng thế này, bố, tôi vẫn rất bình tĩnh. Sau đó, Ngụy Tử Lộ giúp bố mẹ rửa rau, thái thịt, còn đánh cờ với bố con nữa. Mẹ, tôi thở dài, Góc Chuyện Audio.com, nếu bình thường, tôi đã phá lên cười rồi, điên thì còn đánh cờ cái khỉ gì chứ. Nhưng bây giờ, cổ họng tôi nghẹn lại, không nói được lời nào. Tiểu Ngư, em không sao chứ? Cố Đại Hải lao tới ôm chầm lấy tôi. Mẹ còn ở đây đấy. Mẹ, Cố Đại Hải vội vàng đứng nghiêm. Không, sao, không sao, Ngụy Tử Lộ thế nào rồi? Mẹ tôi ngượng ngùng, là thế, này ạ. Cố Đại Hải kể hết cho mẹ con tôi nghe. Sau khi bỏ đi, Ngụy Tử Lộ bị thần kinh, anh ấy không biết mình là ai, tên là gì, nên đi đâu nữa. Sau đó, anh ấy chui vào một gầm cầu ở mấy ngày, mấy ông bà lão đi bộ thấy đáng thương nên đưa anh ấy tới sở cảnh sát. Bên cảnh sát cũng chẳng điều tra được gì, đành gọi điện cho bệnh viện tâm thần, bảo họ tới đón. Ở trong viện, tình trạng của Ngụy Tử Lộ là khá nhất, anh ấy rất bình thường, ngoại trừ việc hoàn toàn không nhớ mình là ai, mình có trách nhiệm gì. Ngụy Từ Lộ giúp y tá bón cơm cho những bệnh nhân không có khả năng tự điều khiển, đưa họ đi tắm. Nói chuyện với họ, y bác sĩ ở đó cũng mừng vì có người giúp. Đột nhiên có một ngày, Ngụy Từ Lộ vay cô y tá 300 tệ. Cô y tá đó hết lời dặn dò, Ngụy Từ Lộ không được xé ra chơi, nếu không cô ấy sẽ tức giận, sau đó đi ra mà. Quên không đóng cửa, anh ấy liền trốn khỏi bệnh viện rồi đi thẳng tới nhà tôi. Trên đường đi còn mua hoa quả mà tôi thích ăn nữa. 20, rốt cuộc anh ấy mắc bệnh gì? Tôi hỏi Cố Đại Hải. Bác sĩ bảo là mất trí, có lẽ chỉ cần gặp kích thích một chút thì sẽ nhớ lại thôi. Cố Đại Hải lấy thuốc cho tôi. Chúng ta tới đó đi, em muốn xem thế nào. Tôi nhìn Cố Đại Hải. Anh không biết có nên để em đi không nữa. Cố Đại Hải chỉ thốt ra một câu rồi mở cửa. Dạo này anh ấy rất kiệm lời. Em buộc phải đi, vì chúng ta, vì cả Triệu Bồi nữa, không thể để anh ấy sống thế. Này được, tôi nhìn Cố Đại Hải, cố đoán xem gương mặt anh ấy hiện giờ ra sao. Ha ha, chị ơi, một cậu bé nhét tay vào mồm, luôn miệng gọi, anh, biết không, có biết không, một cô gái quỳ xuống đất lẩm bẩm, các vị, lãnh đạo của đảng phải tuân thủ theo đúng ba quy tắc trong quyền hạn và nghĩa vụ của mình, đồng thời phải chuẩn bị những điều kiện cơ bản. Một bà lão mặc bộ đồ bộ đội đang học thuộc lòng từng từ, chúng, tôi đi trên hành lang. Từ sau các cánh cửa ở hai bên vang tới âm thanh hỗn độn. Ngay trên lối đi cũng có rất nhiều người ngồi, kẻ cười người khóc, những ánh mắt vô hồn, lạnh lùng, không có chút tình cảm nào trong đó. Đại, Hải, tôi bỗng thấy sợ hãi, nơi này khiến người ta có cảm giác không còn chút sinh khí nào, mỗi người đều sống cuộc sống của riêng mình, chỉ tự nói với mình. Không, sao đâu, em lại đây đi. Cố Đại Hải kéo tôi đến bên cạnh anh ấy. Không, được nghịch nữa. Nào, lại đây uống thuốc đi. Một cô y tá đẩy xe tới, trên đó chất đầy các loại thuốc đủ màu, theo sau cô ấy là một đám người đang xôn xao. Có cả mấy người vừa mới ngồi ở đây nữa. Hòa, một cô gái đột nhiên lao tới trước mặt tôi. Ôi mẹ ơi, tôi giật mình, nhắm nghiền mắt lại. Sao, thế, Cố Đại Hải vòng tay che cho tôi. Hi, hi, cô gái đó vẫn nhìn chăm chăm về phía bọn tôi. Ha ha, định trốn hả? Không, uống thuốc là chị mách mẹ đấy. Sau đó, cô ta nhảy chân sáo đi mất, bỏ lại tôi. Và Cố Đại Hải vẫn còn đang tim đập chân run. Em, muốn biết khi nào Ngụy Từ Lộ có thể ra viện được. Tôi hỏi chị bác sĩ ngồi trước mặt, mấy vị y tá, bác sĩ ở đây ai cũng to cao lực lưỡng, càng làm tôi. Góc chuyện audio.com, thấy ghê sợ chốn này. Chỉ nhìn họ thôi, ai cũng bất giác nghĩ rằng chắc chắn. Bệnh nhân ở đây phải hay đánh đấm lắm, chứ không tại sao bệnh viện lại phải tuyển chọn mấy người trông như võ sĩ thế chứ. Cái này, chị không nói trước được, bên ngoài trông cậu ấy chẳng có bệnh tật gì cả, chẳng qua là trong thâm tâm luôn muốn lẩn tránh nên mới cố ý lựa chọn cách quên đi. Hồi ức của mình, nói cho dễ hiểu hơn là, đầu óc con người ta giống như một cái hộp, cậu ấy đã đặt tất cả những gì không muốn nhớ vào trong đó rồi khóa lại, em. Hiểu chứ, chị bác sĩ giải thích cho tôi. Cũng, có nghĩa là chỉ cần kích thích thì cậu ta sẽ nhớ lại được hết. Xem ra Cố Đại Hải rất lo lắng cho Ngụy Từ Lộ, tôi biết đó là vì anh ấy thấy cảnh cô đơn khổ sở của Triệu Bồi, dù sao chị ấy cũng sắp sinh rồi. Bọn em có thể vào gặp Ngụy Từ Lộ chứ? Tôi đề nghị. Được, hai người đi cùng y tá nhé. Hình như chị bác sĩ này chỉ mong bọn tôi đón Ngụy Từ Lộ về. 21, Tiểu Ngư, anh sợ, đưa anh về nhà đi. Vừa nhìn thấy tôi, Ngụy Từ Lộ liền lao tới ôm chân tôi khóc lóc, nói thế nào cũng không chịu buông. Mau, tránh ra đi, Cố Đại Hải muốn kéo Từ Lộ ra mà không được. Anh đi, đi, tôi không quen anh. Tiểu Ngư, em đưa anh về nhà đi. Anh ấy đẩy Cố Đại Hải ra, tiếp tục khóc. Không, được khóc, anh có còn là đàn ông không hả? Tôi đỡ Từ Lộ dậy, lấy khăn giấy lau mặt cho anh ấy. Anh về ở nhà em được không? Tiểu Ngư, Cố Đại Hải kéo tôi ra ngoài. Em định làm gì thế? Đón anh ấy đi, ở đây mãi không sớm thì muộn, anh ấy sẽ giống mấy người kia mất. Em không thể để anh ấy bị như thế được. Tôi biết lúc này Cố Đại Hải đang lo lắng, anh ấy nắm tay tôi rất chặt. Triệu Bồi sắp sinh rồi, không có thời gian chăm sóc cậu ta đâu. Hơn nữa cậu ta cũng có nhận ra cô ấy đâu. Em có, tôi nhìn Cố Đại Hải. Em có thời gian chăm sóc anh ấy, em sẽ giúp anh ấy nhớ lại tất cả. Em, Cố Đại Hải đột nhiên buông tay tôi ra. Em có bao giờ nghĩ cho anh không? Anh cũng muốn giúp cậu ta, tốt nhất là chúng ta hãy tìm một bác sĩ thật giỏi để chữa cho cậu ta. Còn nếu em đưa cậu ta về, người ngoài nhìn vào, họ sẽ nghĩ thế nào? Bố mẹ anh sẽ nghĩ thế nào? chẳng có gì để nghĩ cả, em chỉ giúp bạn, nếu chỉ vì chuyện này mà mọi người nghĩ xấu về em thì chẳng biết ai mới là kẻ tiểu nhân. Tôi không dám đối diện với ánh mắt Cố Đại Hải nữa, đành chăm chăm nhìn xuống đất. Em tự mình suy nghĩ đi, đó là lần đầu tiên Cố Đại Hải không đợi tôi mà quay đầu đi. Thẳng, tôi cảm thấy trời đất xoay chuyển, nước mắt rơi từng giọt xuống sàn. Đúng lúc đó, có một bàn tay đưa khăn giấy cho tôi. Tử Lộ, à, cháu ở tạm phòng Tiểu Ngư nhé. Mẹ tôi ôm ga trải giường vào. Cảm ơn, gì, Ngụy Tử Lộ cười ngọt ngào. Vậy em ở đâu? Anh ấy quay đầu lại, hỏi tôi. Em về, nhà em, tôi nói mà không thèm nghĩ ngợi gì nhiều. Hả, em, không ở đây nữa à? À, em, chuyển ra ngoài ở một mình. Suýt nữa tôi để lộ ra chuyện mình đã kết hôn, bác sĩ dặn tôi không nên nói với anh ấy nhiều quá. Con, định thế nào? Bố ngồi xuống bên cạnh tôi. Chẳng thế nào cả, dù sao chúng ta cũng không thể để anh ấy ở với những người bị tâm thần được, sớm muộn gì cũng phát điên mất. Nếu thế con sợ mẹ anh ấy phải chui từ quan tài ra tìm con. Giờ, con không phải chỉ có một mình nữa, Cố Đại Hải thì sao? Mẹ cũng đến ngồi cạnh tôi. Không, sao con lo được. Tôi lấy điện thoại trong túi ra. Con, gocchuyenaudio.com. Không thấy làm như vậy là có lỗi với nó à? Bố tôi thở dài rồi đưa tay tắt đi. Vì, đúng, thế Cố Đại Hải đã làm tốt lắm rồi, nó chẳng nói gì, lại còn tìm bác sĩ cho Tử Lộ nữa. Thôi, thôi, có thời gian thì bố mẹ lo chuyện của anh trai con đi. Tôi đứng dậy, Thẩm Lãng làm sao? An Nguyệt đột nhiên từ trong phòng chạy ra, giờ chị ta đã luyện được một chiêu thần kỳ, chỉ cần nghe thấy hai chữ Thẩm Lãng là tai vểnh lên, như chó. Không, sao cả, anh ấy đang đi công tác đấy thôi. Tôi nhìn An Nguyệt, nếu không phải sợ chị ta lại làm ầm ĩ thì tôi đã nói ra việc Thẩm Lãng đi tìm bồ rồi. Con, này, sao cứ lôi anh con ra mà nói thế hả? Mẹ tôi vội vàng nói. Đúng, đấy, Thẩm Lãng đi công tác mấy hôm nữa là về rồi. Bố tôi đứng lên, chuẩn bị dắt chó đi dạo, vừa mở cửa ra đã thấy Cố Đại Hải đang đứng ở đó, chuẩn bị đẩy cửa vào. Trời, làm bố giật cả mình. Mau vào đây đi, bố, con tới đón Tiểu Ngư về ạ. Cố Đại Hải vội vàng nhường đường cho bố tôi. Ờ, Tiểu Ngư cũng đang định về đấy, hai đứa đi đi. Mẹ tôi vội nói rồi thu xếp đồ đạc cho tôi. Vậy, con đi đây ạ. Tôi quàng khăn rồi đi ra cửa, lần này phải tự xách túi. 22, gần đây, thời tiết hơi lạnh, tôi kéo lại cổ áo rồi đi theo sau Cố Đại Hải. Đang đi bỗng, anh dừng lại làm tôi mất đà, đập luôn vào lưng anh ấy. Đi, đường chẳng chịu nhìn ngó gì cả. Cố Đại Hải cốc đầu tôi. Thì, anh để mặc kệ em đấy còn gì. Đâm chết luôn càng tốt. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Anh ấy, anh, không thể không lo cho em được, sau này em ám anh mất. Cố Đại Hải bắt trước điệu bộ tức giận của tôi. Cố Đại Hải, em sẽ tìm người thiên anh. Cút đi, đáng ghét thật. Tôi cố nín cười, cười rồi kìa. Cố Đại Hải nhảy cẫng lên. Đồ béo, đáng ghét. Tôi véo má anh ấy. Cầm túi mau, nặng chết đi được. Tối đó, tôi không ngủ được, Cố Đại Hải cũng chờ mình suốt đêm. Anh, cũng không ngủ được à? Tôi hỏi. Ừ, em xin lỗi chuyện hôm nay nhé. Tôi nhìn đôi mắt trong veo của Cố Đại Hải, trông nó tròn như mắt đu đu ấy. Anh, cũng sai. Khi đó, anh không xem xét kỹ tình hình nên không hiểu rằng em chỉ vì giúp bạn mà rút đao ra tương trợ thôi chứ không có ý gì khác. Đồ, đáng ghét. Nếu anh bị thế thì em để anh tự sinh tự diệt luôn đấy. Tôi ôm anh, ấy, ừ, Cố Đại Hải dựa cằm lên đầu tôi. Này, anh ngủ rồi à? Tôi ngẩng đầu, suýt nữa đập vào cằm Cố Đại Hải. Lần sau, đưa Ngụy Tử Lộ đi đâu thì nhớ dẫn anh đi cùng nhé. Trong lúc lơ mơ ngủ, tôi còn nghe thấy giọng Cố Đại Hải, ừ, tôi rúc vào lòng anh ấy. Em có, nghe thấy không hả? Cố Đại Hải lay người tôi, thấy tôi không trả lời bèn. Không nói gì nữa, vụ này, bọn mình mặc kệ đi. Lâm Sở nhăn mặt, nhưng, mình không thể không lo cho anh ấy được, sớm muộn gì An Nguyệt cũng lại gây chuyện. Tôi cắn vỏ đậu phộng, và lại, mấy tháng nữa là Triệu Bồi sinh rồi, nếu bị xúc động mạnh, nhỡ chị ấy lại sinh ra quái thai. Nghĩ, đi nghĩ lại, mình vẫn thấy phục Cố Đại Hải, nếu là mình không đập chết. Cậu mới là lạ đấy. Lâm Sở đưa tay ra sau đầu, nếu mà, thế thì không chừng là mình đánh lão ấy ấy chứ. Tôi đùa, chẳng, đâu vào đâu cả, một là cậu, hai là A Mông, không đứa nào làm mình yên tâm cả. Lâm Sở dí tay vào mũi tôi, thôi, đi, A Mông lại làm sao à, dạo, này ngoan hơn rồi, nghe nói đang đi công tác với Lý Triển Bằng, hy vọng trên. Đường về không lôi nhau ra đánh, đang, nói chuyện, chúng tôi chợt nghe thấy có tiếng ai đó đạp cửa phòng Lâm Sở. Trời ạ, góc truyện audio.com. Điên cả ruột, người ấy chưa vào đã than thở. Thiêng, thật đấy, đến rồi kìa. Tôi đặt đống đậu phộng xuống. Chúng tôi vừa nhắc tới A, Mông thì cô ấy xuất hiện ngay. Hờ, cậu cũng ở đây à, cũng tốt, đỡ mất công mình phải đi hai nơi. Cầm lấy đi, A, Mông liếc tôi rồi quẳng cho một cái túi. Các, cậu đi đâu thế? Lâm Sở hỏi A Mông. Các, cái gì mà các, bỏ ngay cái từ, các, đấy đi cho mình, tên khốn đó bị mình vứt ở nội Mông rồi. A Mông tức khí, vứt đôi giày lên sàn. Cậu bảo hắn có đáng chém, phanh thây không chứ, trước mặt mình mà dám liếc mắt đưa tình với con khác lại. Còn ra nhảy với nó nữa. Về đến, nhà tôi thấy Cố Đại Hải đang khoanh tay ngủ gật trên ghế, anh ấy có tật cứ. Lạnh là khoanh tay, co rúm người lại, tôi toàn trêu cái đang đó giống hệt mấy. Bác nông dân ngoài đồng, Cố Đại Hải, lên giường ngủ đi, nằm ngoài này lạnh đấy. Tôi vỗ nhẹ lên mặt anh ấy, Cố Đại Hải vẫn không chịu nhúc nhích, á tôi thò ngay bàn tay lạnh buốt vừa đi ngoài trời vào cổ áo chồng, anh ấy hét. Toáng lên rồi vùng ngay dậy. Ha ha, tôi ôm bụng cười, nghịch quá đi mất, Cố Đại Hải dụi mắt lào bào, em đi đâu về đấy, ăn cơm, với bọn Lâm Sở, tôi treo túi sách lên rồi đi vào phòng tắm, đúng rồi, em có, thêm 2 đồng minh đấy, đồng, minh gì cơ, Cố Đại Hải vừa bế Bội Bội và Đu Đu đang ngủ ngon lành vào ổ vừa. Hỏi, Lâm Sở, và A Mông bảo, nếu sau này anh không quan tâm đến em nữa thì hai đứa nó sẽ... Đứng về phe em, tôi hét vọng ra, được, thế thì tốt, Cố Đại Hải bất ngờ thò đầu vào phòng tắm, anh, làm gì thế hả, đáng ghét, tôi quay vòi nước nóng xịt vào người anh ấy. 23, sáng, nay, Cố Đại Hải bảo có lẽ nên đưa Ngụy Tử Lộ tới nhà mẹ anh ấy trước và nói cho. Anh ấy biết tin mẹ đã qua đời nhưng tôi nhất quyết không chịu. Tôi dẫn Ngụy Tử Lộ tới thăm Triệu Bồi, biết đâu làm vậy lại khiến anh ấy nhớ ra điều gì đó. Xin chào, Ngụy Tử Lộ cười khách sáo với Triệu Bồi làm chị ấy suýt bật khóc. Chị không sao chứ? Tôi vội vàng đỡ chị ấy ngồi xuống ghế. Cô ấy sao vậy? Ngụy Tử Lộ còn ngây thơ quay sang hỏi Cố Đại Hải, nhưng nhìn thấy gương mặt khó đăm đăm của ông chồng tôi, anh ấy liền ngậm ngay miệng lại. Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Triệu Bồi khóc lóc thảm thiết. Xin lỗi, em biết làm thế này rất tàn nhẫn, nhưng em chỉ muốn. Tôi lau nước mắt cho chị ấy, anh, đưa Ngụy Tử Lộ đi mua thức ăn, tối mọi người ăn cơm cùng nhau luôn. Cố Đại Hải, nói, có lẽ anh ấy muốn để Ngụy Tử Lộ tạm lánh vào lúc này. Ok, đi, đi, tôi gật đầu, xin, lỗi chị, tôi nhìn Triệu Bồi, mắt chị ấy đã sưng mọng lên. Đều, tại chị không tốt, chị kích động quá, chị biết hai người cũng vì chị. Một lúc, sau Triệu Bồi mới bình tĩnh lại được, em, muốn để anh ấy quen lại với chị trước đã. Chị phải tin vào mình chứ, chắc chắn, chị sẽ khiến anh ấy yêu lại lần nữa mà. Tôi giúp Triệu Bồi kéo lại áo, mới có một thời gian ngắn mà chị ấy đã gầy đi nhiều, trông vào thấy bụng càng to. Để anh ấy ở lại đây được không? Em sẽ cố gắng hết sức, thực lòng tôi cũng chẳng biết làm sao, bây giờ, Ngụy Tử Lộ. Chẳng khác nào một đứa trẻ con, suốt ngày quấn lấy tôi. Hình như tôi đã nghe nói về anh, Ngụy Tử Lộ vừa nhìn Cố Đại Hải vừa nói ra một câu. Khiến tất cả bọn tôi giật mình. Cậu, nói thật chứ, Cố Đại Hải kích động đến mức suýt đứng bật dậy. Tiểu Ngư đã từng kể với tôi. Ngụy Tử Lộ tỏ ra hơi sợ Cố Đại Hải. Cũng đúng, góc truyện audio.com. Thôi, từ đầu tới giờ Cố Đại Hải cứ nhìn anh ấy một cách khó chịu. Gan Ngụy Tử Lộ từ xưa đã rất bé rồi. Chị, yên tâm, em sẽ cố nghĩ cách. Ăn cơm xong, Ngụy Tử Lộ nhất quyết đòi tôi đưa về. Nhà tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Cố Đại Hải nói đúng, lẽ ra tôi phải nói chuyện mẹ Ngụy Tử Lộ đã qua đời trước, chuyện của Triệu Bồi không thể vội vàng được. Tử Lộ, Triệu Bồi không nỡ rời Ngụy Tử Lộ. Thấy thế, lòng tôi bỗng có cảm giác hơi khó chịu. Thôi, em vào đi, trời lạnh đấy, bọn anh sẽ chữa khỏi cho cậu ta rồi đưa về cho em. Trước lúc lái xe đi, Cố Đại Hải nói với Triệu Bồi như vậy. Ai bị bệnh thế? Ngụy Tử Lộ ngồi ghế sau ngây thơ hỏi. Cố Đại Hải bực mình, phóng vụt đi, Ngụy Tử Lộ, anh không nói thì có ai bảo câm đâu hả? Tôi lườm anh ấy. 24, lên nhà đi, tôi bảo Ngụy Tử Lộ, bố tôi đang đứng ngoài cổng theo lời tôi để trông chừng Tử Lộ, lần này anh ấy mà chạy mất thì chẳng biết bao giờ mới tìm được nữa. Sao em không về nhà? Ngụy Tử Lộ lại hỏi tôi câu này. Đã bảo là em ở bên ngoài rồi còn gì, lên đi. Ngụy Tử Lộ thật đáng ghét lắm, chuyện chẳng khác gì mấy bà già, tôi không hiểu ngày xưa mình thích anh ấy ở điểm nào. Nữa, Cố Đại Hải cũng lắm lời nhưng chẳng phiền phức như thế này. Này, em nhớ tránh xa tên béo kia một tí. hắn nóng nảy thế chắc chắn không phải người tốt đâu. Ngụy Từ Lộ thì thào vào tai tôi. Ha, ha, cậu ta, nói gì với em thế? Cố Đại Hải ngồi bên cạnh không kìm được bèn quay sang hỏi. Tôi, Từ Lộ, nói rằng anh là người xấu. Tôi trêu, đạo lý, gì thế này, anh phải đưa vợ anh đi gặp người yêu cũ mà còn bị gọi là người xấu. Hả, Cố Đại Hải giận dữ. Thôi, ngoan nào, em sẽ nói cho anh nghe một chuyện tốt. Gì, thế, lông mày Cố Đại Hải lập tức nhướng hết lên. Anh, biết không, tuy Ngụy Từ Lộ không nói lắm như anh nhưng em cảm thấy anh ấy phiền. Phức hơn nhiều, là, sao, mặt anh ấy đã bắt đầu giãn ra. Tử, đoán đi, đoán không ra thì thôi. Có, phải là em đã vô cùng yêu anh rồi không? Từ lúc về đến nhà Cố Đại Hải cứ bám, lấy tôi, hỏi đi hỏi lại câu này. Thôi, ngay, yêu cái đầu anh ấy. Tôi đang bận đắp mặt nạ, không thèm giải đáp. Nói đi, mà không là anh mất ngủ đấy. Cố Đại Hải kéo miếng đắp mặt của tôi ra. Đáp, xong, tôi hí hửng chạy đi rửa mặt. Mau, nói đi, đừng đánh trống lảng nữa. Lần này, Cố Đại Hải không chạy theo tôi mà. Nói bằng giọng rất kỳ cục. Biến, tôi cũng dùng giọng xít môi như thế để trả lời. Gã béo này đáng ghét thật lại. Còn nhại giọng người ta nữa. Á Cố, Đại Hải, anh làm cái gì đấy hả? Tôi đang nghĩ sao Cố Đại Hải lại nói bằng cái giọng đó, hóa ra anh ấy vừa lấy lọ gel của tôi bôi đầy mặt. Ha ha, anh làm đẹp ý mà. Cố Đại Hải hớn hở chạy đi, vừa được một lát đã khóc miếu. Quay lại, ôi mẹ ơi, đau quá, không gỡ xuống được rồi. Ông chồng tôi lo lắng, nhảy như con, choi choi giữa nhà làm tôi buồn cười gần chết. Đồ, ngốc, ai dạy anh bôi hết cả lên mắt thế hả? 25, mấy hôm nay, tôi và Cố Đại Hải dẫn Ngụy Từ Lộ đi tới công viên, nhà hàng, khu vui chơi. Sân trượt băng rồi cả trường học cũ nữa, đó là những chỗ bọn tôi thường tới. Trước đây, Cố Đại Hải đeo quả kính râm đen xì, lừ lừ đi bên cạnh như mấy ông bảo vệ, ngày, cuối tuần, tôi định sẽ ngủ dậy thật muộn rồi mới tiếp tục đi cùng Cố Đại Hải và Ngụy Từ Lộ nhưng chẳng biết ai mà sáng tinh mờ đã gọi điện thoại tới. Lại là Cố, góc chuyện audio.com. Đại Hải mắt nhắm mắt mở đi nghe. Alo, ai, thế, tôi mở mắt ra, chẳng, biết, không nói gì cả. Cố Đại Hải nhún vai, dập đi, tôi quay người lại, ngủ tiếp. Reng, 5 phút sau chuông điện thoại lại reo. Cố Đại Hải, nghe điện thoại kia, tôi đạp anh ấy, alo, ai thế, nói đi chứ. Lần này, Cố Đại Hải đã tỉnh hẳn, giọng đầy tức giận. Điên à, tôi chống tay ngồi dậy, đưa đây cho em, này, mày ăn nhiều rừng mỡ hả? Điên rồi à, không biết xem đồng hồ sao? Đồ lưu manh, biến thái, vừa cầm cái điện thoại tôi liền chửi ngay một trận. Chỉ nghe, đầu dây bên kia vang lên một tràng ho dài, tiếng này sao quen quen. Tôi quay, sang nhìn Cố Đại Hải. Tiếng, ho mà em cũng thấy quen hả? Cố Đại Hải không tin. Ngư, một giọng nói đứt quãng truyền tới. Dương, siêu, Cố Đại Hải và tôi cùng hét lên. Anh đợi đó, em sẽ tới ngay. Tôi vội, cúp máy rồi chạy đi thay quần áo. Sao, thế, tôi lao vào nhà Dương siêu. Một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt tôi, Lâm, Sờ, A Mông và Lý Triển Bằng đã ở đó rồi. Trần Lộ thì ngồi dưới đất trên tường. Có dòng chữ, có nợ thì phải trả, không trả tao giết cả nhà mày. Gì đó, ha ha, không sao đâu, Trần Lộ cười, ăn táo không, mình vừa mua đấy, để mình đi dừa. Đã, cô ấy nói rồi vừa ngâm nga hát vừa đi vào bếp. Không, sao chứ, tôi chỉ tay về phía Trần Lộ, xảy ra chuyện gì vậy? Dương, siêu suýt bị thiêu chết đấy. Lý Triển Bằng thì thầm, cái, gì, tôi hét lên, suýt, khẽ thôi, Lâm Sờ kéo cổ áo tôi, lôi ra ngoài cửa. Ai đốt, anh ấy, cái gì mà nợ tiền hả? Tôi chẳng hiểu mô tê gì hết. Hình, như Trần Lộ đi vay nặng lãi. A Mông cũng đi ra. Sao, cậu ấy lại phải đi vay? Thiếu tiền thì lấy của bọn mình không được sao? Tôi, ngẩn người, đồ, ngốc, có phải cậu không biết tính sĩ diện của cậu ấy đâu? Lâm Sờ tắt tôi một cái, lúc nãy có người tới đổ xăng vào nhà, Dương siêu sợ quá nên gọi điện thoại cho bọn mình, may mà Trần Lộ về kịp, nếu không, chắc anh ấy biến thành cây đúc rồi. A, Mông Cố hạ giọng, thằng, khốn nào dám làm thế, để mình đi tìm nó, tôi điên tiết định lao đi, Toàn, bọn lưu manh đấy, cậu làm được gì hả, Lâm Sở nói rồi thò tay vào túi, định, lấy thuốc hút nhưng bị A Mông ngăn lại, cậu muốn chết à, ở đây toàn xăng đấy, ly hôn, đi, Trần Lộ vừa cười tươi như hoa vừa bảo Dương siêu, anh ấy mở mắt trừng, đỏ ngầu những tia máu nhưng không thốt lên lời nào. Vào thời khắc đó, tôi mới thực sự thấu hiểu nỗi đau khổ mà hai người họ phải chịu đựng nhưng đành. Bất lực muốn nói mà không nói được, muốn giúp cũng chẳng biết phải giúp thế. Nào, Trần, Lộ, cậu làm gì vậy hả? Lâm Sở kéo cô ấy. Cậu nợ bao nhiêu tiền, bọn mình sẽ trả giúp cậu, sau này cần thì cứ tới chỗ bọn mình. Lấy, bình thường a mông, kỳ bo, bùn xỉn, lắm nên khi cô ấy nói thế tôi thấy cảm động vô cùng, đúng, đấy, mình sẽ tìm người nói với bọn họ hoãn cho vài ngày. Tôi bảo rồi nhìn, Dương Siêu, anh ấy đang cố gắng nói điều gì đó. Hai, người cưới được nhau chẳng phải dễ dàng gì, đừng nói lời chia tay chóng vánh. Như vậy, Cố Đại Hải khuyên, em mà, ly hôn thì Dương Siêu sẽ ra sao? Câu nói của Lý Triển Bằng làm cả lũ chúng. Tôi quay ra nhìn anh ấy chằm chằm. À, cái đó, anh, nhưng đó là sự thật mà. Dương, Siêu, em sẽ không bỏ mặc anh đâu, chỉ cần em còn sống, em sẽ hầu hạ anh cả đời. Này, Trần Lộ vừa khóc lóc vừa ôm lấy chân Dương Siêu. Nhưng chúng ta phải ly hôn thôi, nếu không, bọn chúng sẽ tính sổ với anh mất. Không, góc chuyện audio.com. Chấm, Dương Siêu bỗng hét lên rồi đẩy Trần Lộ ra, mặt giàn giụa nước mắt. Đồ vô, dụng, vừa nói anh ấy vừa giơ tay đánh chính mình. Chuyện, đó không liên quan gì đến anh. Trần Lộ vội kéo tay Dương Siêu lại. Để hai, người đó yên tĩnh chút đi. Tôi vỗ vai Lâm Sở và A Mông, bảo họ ra ngoài. Tôi, thấy dạo này quanh mình có nhiều người rơi vào bước đường cùng quá, hết thầm. Lãng rồi tới Ngụy Từ Lộ, bây giờ đến lượt Trần Lộ. Mỗi người giải quyết rắc rối, theo những cách khác nhau, Ngụy Từ Lộ chọn cách chạy trốn, từ bỏ tất cả kỳ vọng của mọi người đối với anh ấy. Thẩm Lãng chọn cách đối mặt, dùng dũng khí của cả một đời để đánh cược. Trần Lộ thì có phần giống với Thẩm Lãng, cô ấy thà một mình âm thầm chịu đựng chứ không làm phiền tới người khác. 26, Dương, Siêu sao rồi ạ? Tôi hỏi Cố Đại Hải khi chúng tôi đứng ngoài hành lang. Cậu ấy, đang ngủ, Trần Lộ định ly hôn thật à? Cố Đại Hải thở dài. Em, cũng không biết nữa, tôi dựa đầu vào vai Cố Đại Hải, em thấy mệt mỏi quá, Thẩm Lãng vẫn chưa về, Ngụy Từ Lộ chẳng nhớ ra điều gì, bọn Dương Siêu thì lại. Thế này, em khó, chịu à? Cố Đại Hải xoa nhẹ lên trán tôi, mệt, thật, đợi mọi chuyện xong xuôi, bọn mình đi du lịch anh nhé. Đầu tôi lại bắt, đầu đau nhưng tôi không muốn nói với Cố Đại Hải, anh ấy mà biết thì lại cuống. Cuồng lên, mọi chuyện ở đây đã đủ loạn lắm rồi. Ừ, dạo này nhiều chuyện thật, Thẩm Lãng gọi điện về, bảo đã tìm gần hết mọi chỗ nhưng vẫn chưa thấy Tiểu Khê, mấy hôm nữa sẽ vào sâu hơn xem sao. Anh ấy thở dài, anh, đừng động đậy nhé, để em dựa một lát, lưng Cố Đại Hải ấm áp thật, bọn, mình đi trước đây, nếu có việc gì thì gọi điện ngay nhé. Tôi nói, bây giờ Cố, Đại Hải và tôi chuẩn bị đến chỗ Ngụy Từ Lộ để xem anh ấy thế nào rồi. Lý Triển, Bằng cũng phải về nhà lo cho con. Lâm Sở và A Mông ở lại khuyên Trần Lộ. Ok, Lâm Sở vỗ vai tôi. Về đi, sắc mặt của cậu không tốt đâu, về sớm mà nghỉ ngơi. Mình, biết rồi, Tiểu, Ngư, hôm nay em đi đâu thế? Vừa mở cửa tôi thấy ngay vẻ mặt tươi cười của Ngụy Từ Lộ, anh ấy cứ lắm chuyện thế này cũng được, ít ra là tôi thấy yên tâm. Hơn, khỏi phải ngày ngày chạy đông chạy tây đi tìm như trước. Có, việc, tôi vào nhà, Ngụy Từ Lộ đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi tôi. Anh, cũng ngồi xuống đi, Ngụy Từ Lộ cười hi hi, nhường chỗ cho Cố Đại Hải làm ông. Chồng tôi hơi ngượng, Ngụy Từ Lộ còn nhớ người phụ nữ mà chúng ta tới thăm lần trước không? Tôi hỏi, trên đường tới đây, chúng tôi đã bàn kỹ chuyện này rồi, hơn nữa, bác sĩ cũng tán thành việc đưa Ngụy Từ Lộ về chỗ Triệu Bồi vì dù sao ở đấy cũng có nhiều kỷ niệm của hai người họ, trí nhớ có thể hồi phục nhanh hơn. Người, có bầu đó hả? Ngụy Từ Lộ nghĩ một lát rồi trả lời. Đúng, rồi, chị ấy rất đáng thương, chẳng có ai chăm sóc chị ấy cả. Mà dạo này, bọn, Trần Lộ và A Mông có nhiều việc cần em giúp, tôi nhìn Cố Đại Hải. Đúng, đấy cậu xem, bụng Triệu Bồi to như vậy, sắp sinh em bé rồi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Cố Đại Hải hùa vào. Cái, đó, Tiểu Ngư, em muốn anh tới chỗ cô ấy à? Ngụy Từ Lộ băn khoăn nhìn tôi. Ừ, coi, như anh thay em chăm sóc chị ấy. Anh giúp được chứ? Được, thôi, Tiểu Ngư bảo anh đi thì anh sẽ đi. Ngụy Từ Lộ đặt tay ngay ngắn lên đùi, nói một cách nghiêm túc. 27, cái, gì, tốt quá rồi, đang ngồi ở tòa soạn tôi nhận được điện thoại của Thẩm Lãng, góc chuyện audio.com. Anh ấy khá thật, đã tìm được Cố Tiểu Khê rồi, tối nay, họ sẽ về tới Bắc Kinh, tôi gọi ngay cho Cố Đại Hải. Tốt quá, anh tới chỗ em ngay đây. Cố Đại Hải hét lên rồi cúp máy. Tên, ngốc này, mới hơn 2 giờ, mình còn chưa tan sở mà. Tôi nhìn đồng hồ, lẩm bẩm, hi, hi, Cố Đại Hải ngồi bên cạnh tôi, cười ngốc nghếch. Sao, nhìn thấy vợ vui đến thế cơ à, anh Trần quay sang trêu. Thôi, đi anh, em mách xếp là anh lười làm nhé. Tôi đặt bút xuống, ôi, ghê gớm thật, anh Trần lè lưỡi, rụt cổ lại. Cố Đại, Hải, anh kiếm chỗ nào ngồi đợi đi. Tôi đẩy Cố Đại Hải ra ngoài cửa. Sao, anh ngồi với em một tí thôi mà. Cố Đại Hải có vẻ không vui. Bọn, Thẩm Lãng 11 giờ tối nay mới về tới nơi cơ mà anh sốt ruột thì tới bến. Tàu quỳ luôn ở đấy đi. Lúc nãy, mấy người đi qua cứ chỉ trò trò chủ yếu. Là vì điệu bộ ngớ ngẩn của Cố Đại Hải, ai biết thì nghĩ anh ấy vui vì tìm được. Em gái, ai không khéo lại tưởng bọn tôi đang làm gì đó ấy chứ. Ôi, Cố Đại Hải chỉ lo quay đầu lại nói chuyện với tôi mà không để ý đằng trước nên. Đâm sầm vào một người, đồ đạc rơi đầy xuống đất. Xin, lỗi nhé, xin lỗi, Cố Đại Hải vội giúp người ấy nhặt đồ lên. Hoa Thiên à, không, sao đâu, Hoa Thiên cười, xin, lỗi anh, tôi nói rồi đá Cố Đại Hải. Từ sau chuyển công tác đó, Hoa Thiên như, biến mất khỏi thế gian này, rất hiếm khi xuất hiện trước mặt tôi. Bà chị già, trong phòng tôi bảo hình như anh ấy bị ốm, sút mất mấy cân liền. Vẫn, chưa ra à, sao lại chưa ra nhỉ? Cố Đại Hải nhấp nhổm như ngồi trên bếp lửa, lượn đi lượn lại trước mặt tôi. Đại, ca, anh làm em chóng mặt rồi đấy. Tôi không thèm nhìn anh ấy nữa, đúng là, phiền phức, a, lô, Thẩm Lãng gọi điện thoại tới, tôi còn chưa kịp nói câu nào đã bị Cố Đại. Hải giật ngay lấy cái di động, alo, alo Tiểu Khê đâu? Cố Đại Hải hét vào điện thoại như người điên. Hà, đi về, Sinh à, thế khi nào hai người tới? Muộn chút hả? Được, bọn em đợi. Mặt anh, ấy như diễn tuồng, đang vui thì xẹp ngay xuống, lúc thì ngắn ngẩm, có lúc lại. Thất vọng nữa chứ, ha, ha, nhìn Cố Đại Hải như thế, tôi không nhịn nổi cười. Này, anh kích động thế, làm gì, ngồi xuống uống nước đi. Không, uống nhiều lại buồn đi vệ sinh, nhỡ họ ra lại không gặp anh. Cố Đại Hải, lắc đầu quầy quầy, sao, anh cứ như trẻ con thế hả? Tôi cười, mãi gần, 12 giờ đêm, Thẩm Lãng và Cố Tiểu Khê mới chịu xuất hiện. Hu hu, Tiểu Khê à, sao em lại ngốc nghếch vậy chứ? Vừa nhìn thấy em gái, Cố Đại Hải, đã xông đến, ôm lấy nó rồi sụt sịt khóc kéo thế nào cũng không chịu buông. Không những tôi và Thẩm Lãng mà cả Cố Tiểu Khê cũng sợ hãi, chẳng biết làm thế. Nào, anh, em xin lỗi, ngồi lên xe rồi, Cố Tiểu Khê mới quay sang xin lỗi Đại Hải. Không, sao, không sao, về nhà là được rồi, đừng như vậy nữa nhé. Em làm anh và bố mẹ, lo lắm đấy, Cố Đại Hải lái xe mà mắt vẫn đỏ hoe, nhìn không khác gì mắt thỏ. Đúng, thế em xem anh trai em sợ kìa, lần đầu tiên chị nhìn thấy Cố Đại Hải khóc lóc. Thảm thiết như thế đấy, nói đến đó, tôi lại cố nén cười. Anh, đấy là vì tình cảm bột phát thôi. Cố Đại Hải ngượng nghịu, ha ha, không sao, không sao, em biết mà. Tôi nhìn Thẩm Lãng qua kính chiếu, hậu, lần này anh cũng khá đấy, nhưng về đến nhà, nhớ phải bịa chuyện đi không? Tắc đấy, biết chưa hả? Anh, biết rồi, An Nguyệt không giở trò gì chứ? Thẩm Lãng nhìn tôi, không, góc chuyện audio.com. Thực ra người mà tôi không yên tâm nhất chính là Thẩm Lãng, ông anh tôi thật. Thà từ bé, chỉ lo sau này lại làm lộ hết chuyện. À, Ngụy Từ lộ về rồi đấy, nhưng anh ấy chẳng còn nhớ gì cả, thật à, sau này có thể nhớ lại chứ, Thẩm Lãng vươn người ra, bám vào thành ghế tôi, đang ngồi, không, biết nữa, em và Tiểu Ngư đang nghĩ cách phối hợp điều trị với bệnh viện. Cố, Đại Hải tiếp lời, Tiểu, Ngư à, anh có chuyện muốn nói với em, ngay ngày hôm sau, Thẩm Lãng đã chạy tới, gặp tôi, em, biết anh muốn nói gì, gặp nhau ở quán cà phê dưới sảnh đi. Chẳng cần đoán, cũng biết mục đích chuyến thăm của anh ấy. Cố Đại, Hải là người tốt, đó là câu đầu tiên Thẩm Lãng nói khi vừa ngồi xuống. Em, biết thế nên em chỉ làm khổ anh ấy lần này thôi, em thề. Tôi nghịch cốc trà, trong tay, mép trên túi trà có một sợi dây nhỏ, đầu kia gắn một mảnh giấy đề. Tên cửa hàng, tôi không thích uống trà túi lọc vì nó khiến tôi cảm thấy bị phụ. Thuộc sợi dây cứ kéo lên kéo xuống, dùng xong rồi thì bỏ luôn, giống như mình. Gặp phải sự cố rồi diệt vong vậy, đã không được thì có muốn níu kéo cũng chẳng. Được, có cần, anh giúp gì không? Thẩm Lãng nhìn tôi nghịch sợi dây. Em toàn thích một mình, chịu đựng mọi việc, luôn lo người quanh mình phải chịu phiền phức. Em vĩ, đại thế thật hả? Tôi nhấc túi trà ra. Ha ha, lần này anh phải cảm ơn em, nếu không, sợ rằng cả nửa đời còn lại anh sẽ phải sống trong đau khổ mất. Thẩm Lãng cười cười, nói, thế hơi sớm đấy, chuyện An Nguyệt còn chưa giải quyết xong, chị ta không phải là người dễ đối phó đâu. 28, Cố Tiểu Khê ở nhà tôi và Cố Đại Hải mấy hôm, đến cuối tuần, chúng tôi mới đưa nó về. Nhà, mẹ, vừa nhìn thấy mẹ Cố Tiểu Khê liền hòa khóc, bố chồng tôi cũng khóc theo, làm. Tôi và Cố Đại Hải không kìm được nước mắt, con, ngốc quá, có biết suy nghĩ tí nào không hả? Mẹ chồng tôi vỗ nhẹ vào lưng con, gái cưng, đồ, ngốc, làm bố lo muốn chết, tuy bên ngoài, bố Cố Đại Hải tỏ ra nghiêm khắc như. Vậy chứ lúc xúc động ông cũng sụt xà sụt xịt như mẹ anh ấy. Ăn đi, mau ăn đi con, mẹ Cố Đại Hải làm một bàn đầy thức ăn, liên tục gắp cho chúng. Tôi, mẹ, con có phải là trẻ con nữa đâu, để kệ con. Cố Tiểu Khê đẩy tay mẹ ra. Đúng, đấy, để nó tự ăn đi bà. Bố chồng tôi liếc vợ. Đúng, rồi, Tiểu Khê à, con và cậu kia. Mẹ chồng tôi vừa mở miệng đã bị bố chồng tôi. Lườm, con, biết bố mẹ lo lắng cho con nhưng mọi người yên tâm đi, con biết cách giải. Quyết, không sao đâu ạ, Cố Tiểu Khê mỉm cười. Nhờ vậy, không khí không còn căng thẳng nữa, biết là tốt, con à, bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Bố chồng tôi, nói xong lại rơm rớm nước mắt, cái, ông này, khóc gì chứ, sao phải khóc nào, mẹ chồng tôi cầm giấy ăn lau nước, mắt cho chồng, hi, ăn cơm xong, tôi vào phòng Cố Tiểu Khê, chị, dâu, chị ngồi đi, Cố Tiểu Khê đang bận gấp quần áo. Hì, tôi ngồi xuống, chị, bọn em đã hứa với nhau rồi, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh ấy. Chúng em sẽ cùng cố, gắng, đợi đến khi được đường đường chính chính ở bên nhau. Còn nếu anh ấy không, ly hôn được thì bọn em đành chịu thôi. Lúc nói câu này, Cố Tiểu Khê trông rất, bình thản, giống như đó không phải là chuyện của mình vậy. Vậy, hả, thế cũng tốt cho mọi người thời gian để bình tĩnh lại. Trong đầu tôi đang nghĩ Thẩm Lãng coi vậy mà thông minh ra phết, không ăn nói linh tinh với Cố Tiểu Khê, anh, góc chuyện audio.com, Thẩm Lãng tốt nhưng lại thật thà quá, anh ấy bảo từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ. Anh ấy sống cho mình cả, nếu không nắm lấy cơ hội này thì thà chết còn hơn. Cố Tiểu Khê cười, chị, chẳng biết nói thế nào với em nữa, thực sự là thế, chị hy vọng anh ấy có thể ly. Dị vì làm vậy sẽ giải quyết được mọi đau khổ, nhưng mà. Chuyện đó không hề dễ. Giàng, em, biết mà, chị dâu chị là người tốt. Cố Tiểu Khê tỏ ra cứng cỏi. Sao, thế được, từ bé đến giờ chị chả ngoan ngoãn gì đâu, mẹ chị hay bảo chị là đồ. Ăn hại đấy, cách trương.